Ok, xin chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 72. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 72, chương 494. Bắt đầu tiễn một người đi trước. Tạm tạm, nội ngoại kiềm tu, đạo nguyên là đạo thể, đều đạt đến cảnh giới đạo cảnh tầng 4. Có thể nói chưa từng có ai làm được như thế trong suốt con đường tu luyện này cả. Và sau này cũng sẽ không có một ai. Tại sao người lại mạnh đến như vậy? Cửu Sát lão tổ cảm giác hai mắt của mình mù mất rồi. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì lão thật sự không thể tin nổi. Lần trước khi chạm mặt phát sinh xung đột hình như cũng giống vậy. Nhưng bây giờ là thế nào? Hắn có thể đối kháng với cả tông chủ Già Thiên Ma Tông, thật là hoang đường. Lâm Phàm lơ lửng giữa không trung, Cửu Yêu ở trên mặt đất hóa thành một vệt sáng, bay ngồi trên vai của Lâm Phàm. Các ngươi nghĩ thế nào vậy? Mà thôi bỏ đi. Nếu đã tới thì lát nữa đánh một trận cho ra trò. Sau này đánh bại các ngươi, bản trưởng môn cũng nên chinh chiến tứ phương. Ngươi, ngươi và ngươi nữa, tất cả phải cẩn thận đấy. Nếu tông môn có các ngươi nằm trong lãnh địa chinh chiến của ta thì chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Những câu nói của Lâm Phàm khiến cho trưởng giáo Đại Kiếp Tự cảm thấy hoang mang. Gã nghĩ đến kinh nghiệm của bản thân thật sự là quá thê thảm, quả thực là vô cùng khó chịu. Lâm Phàm, hôm nay các vị tiền bối đây, ngươi còn dám ngang ngược, hành vi xấu xa của ngươi sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Trưởng giáo Đại Kiếp Tự quát lên với vẻ giận dữ. Có cường giả tọa trấn, gã còn sợ cái quái gì nữa? Đương nhiên phải mượn thế chứng minh trưởng giáo Đại Kiếp Tự cũng không sợ hãi chút nào, cũng muốn cứng đối cứng với đối phương. Tức khắc gã bị một ánh mắt của Lâm Phàm dọa cho chết khiếp, thoát cái sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy trên trán, lòng sợ hãi muốn chết nhưng vẫn cố lấy dũng khí. Ánh mắt của ngươi là thế nào hả? Chẳng lẽ lão phu có nói sai à? Ngày hôm nay các vị tiền bối muốn thay trời hành đạo, giết chết tai họa là ngươi. Trưởng giáo của Đại Kiếp Tự bị ánh mắt của Lâm Phàm dọa nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, quát to với vẻ tức giận. Cửu Sát lão tổ cao mày, không phải vì khó chịu bởi lời nói của trưởng giáo Đại Kiếp Tử, mà bởi vì tên tiểu tử này quá ngông cuồng, đến tận lúc này vẫn khiến lão cảm thấy khó chịu. Lâm công tử, để tao và kiếm chủ giúp người một tay. Triệu Lập Sơn nói với giọng nghiêm túc. Mặc dù trận đánh này không có sự xuất hiện của những cường giả mạnh nhất của liên minh, nhưng đối thủ cũng không hề yếu. Tuy thực lực của Lâm công tử thật sự kinh khủng, nhưng lấy một địch nhiều sợ rằng hơi khó cho hắn. Lâm Phàm xua tay nói, không cần, cứ giao hết cho ta. Bọn họ biết rõ bản trưởng môn ở Võ Đạo Sơn còn dám đến đây gây chuyện, chứng tỏ bọn họ có đủ tự tin. Bản trưởng môn cũng sẽ không chùn bước trước sự khiêu khích này. Kể từ khi thực lực tăng lên, ngay cả cách nói chuyện của hắn cũng trở nên khí phách hơn xưa. Nếu là ngày trước, tuy hắn cũng sẽ bao hòa khoác lác, nhưng đâu thể khí phách được như vậy. Các đệ tử của Võ Đạo Sơn chưa từng thấy dáng vẻ trưởng môn của mình giao thủ với kẻ địch. Bây giờ phải đối mặt với kẻ địch mạnh, nhưng trưởng môn bọn ta nói năng thật là khí phách, thật là bá đạo. Bầu nhiệt huyết trong cơ thể bọn chúng đang sôi trào. Cửu Yêu, cùng chiến đấu thôi. Tư khắc Cửu Yêu hóa thành chất lỏng, dung nhập vào trong cơ thể Lâm Phàm. Sức mạnh đang bùng cháy, bành trướng, không gian xung quanh chấn động mãnh liệt. Lâm Phàm cảm giác luồng sức mạnh ngủ đông trong cơ thể đã lâu nay trào dâng và xông ra như là thể không kịp chờ đợi. Hình thái chủng hóa thứ ba, sức mạnh của Cửu Yêu được phóng thích. Bắp thịt sau lưng hắn động đậy, giống như có thứ gì đó sắp xé rách cơ thể thoát ra ngoài, phá vỡ. Lưỡi dao cong sắc bén được mọc ra từ sau lưng chạy dọc cơ thể. Những chiếc gai xương trắng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho Lâm Phàm trông có vẻ đáng sợ. Tứ chi phồng lên, ngay sau đó một tầng giáp mỏng hiện lên dưới lớp da. Hình thái này gọi là trang phục chiến đấu trùng trùng. Sức mạnh trong cơ thể tuôn trào và khuếch tán, làn sóng xung kích khủng khiếp bao phủ toàn bộ mọi người. Sức mạnh này! Cửu Sát lão tổ lùi về sau một bước. Lão đã hiểu ra mình không phải đối thủ của đối phương. Khí tức của hắn phóng thích thật sự quá mạnh mẽ, e rằng trận chiến đấu này chỉ có thể dựa vào Già Thiên lão ma mà thôi. Ở Võ Đạo Sơn, Phong Ma Lưu ngẩng đầu nhìn phương xa với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Sự ăn ý của Lâm Phàm và Cửu Yêu đã đạt đến tình trạng hắn ta không thể hiểu nổi. Nếu người của chủng gốc thấy được cảnh này, có lẽ cũng sẽ kinh ngạc như hắn ta thôi. Lâm Phàm nhìn mọi người, bây giờ thì đến đi, ta nghĩ các người cũng đợi lâu rồi, không muốn nói nhảm nữa, cũng chỉ lãng phí tình cảm thôi. Vừa dứt lời, Trong nháy mắt Lâm Phàm đã biến mất tại chỗ, như thể tan biến giữa hư không. Hắn đâu rồi? Luyện Mà lão tổ kinh hãi, tốc độ của đối phương quá nhanh, ngay cả ông ta cũng không phát hiện ra tung tích của đối phương. Tu vi của ông ta đạt đến đạo cảnh tầng 5, tự nhận thực lực mình không yếu, cũng là một lão tổ ở Tả Minh. Lần này bị cửu sát kéo đến đây vây đánh một tiểu tử đạo cảnh tầng 3, ông ta cho rằng đây chỉ là chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ ông ta không nghĩ chuyện bé xé ra to nữa, mà là chuyện to nói thành chuyện nhỏ mới đúng. Đột nhiên Luyện Mà lão tổ cảm thấy lạnh cả người. Đó là cảm giác chỉ xuất hiện khi nhận thấy nguy hiểm. Không ổn rồi. Luyện Mà lão tổ gầm nhẹ một tiếng, lập tức lùi lại, đụng nát hết thứ nguyên này đến thứ nguyên khác. Ngay sau đó không gian quanh ông ta rung chuyển, vô số khuôn mặt hư ảo hiện lên khắp xung quanh, miệng mở lớn hút mạnh nhằm phong tỏa một khoảng không gian. Bây giờ ông ta chỉ có thể làm như vậy để bảo vệ bản thân ở trung tâm. Chỉ cần đối phương bước vào đó thì dù tốc độ có nhanh đến cực hạn cũng có thể bắt được. Thế nhưng trong khoảnh khắc tình huống trở nên bất thường, khuôn mặt hư ảo bị nghiền nát, ông ta sởn gai ốc, một vẻ sáng lạnh lẽo xuất hiện trước mặt ông ta. Đối phương đánh lén mà ra tay chỉ là chính diện. Khốn kiếp, thật sự cho rằng bản tòa dễ bắt nạt ư? Luyện Mà lão tổ gầm lên một tiếng đầy giận dữ, bàn tay quái nắm giữ trời đất hướng về phía Lâm Phàm toàn bắt lấy hắn. Khí thế kinh khủng đáng sợ, giống như cả trời đất đều nằm trong lòng bàn tay. Thực lực của đạo cảnh tầng 5 thật sự không tầm thường. Dù ở bốn thế lực liên minh lớn cũng là cường giả trong cường giả, ở trong các tông môn hàng đầu cũng là thuộc hàng ngũ mạnh nhất. Một tia sáng lạnh lẽo, hai tia sáng lạnh lẽo, sau đó những tia sáng ấy đan thành một tấm lưới lớn. Trong nháy mắt tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh. Lâm Phàm xuất hiện, tầm mắt của hắn không đặt trên người Luyện Ma lão tổ, mà tập trung trên Giả Thiên lão ma ở phía sau. Các người không nhìn rõ tình hình đã đến chỗ ta gây sự, không thấy mình ngu xuẩn lắm sao? Lúc này Luyện Ma lão tổ cúi đầu nhìn cơ thể của mình, không có bất cứ điều gì khác thường. Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt ông ta, sau đó lại tức giận thét lên. Tiểu tử, ngươi có ai gì? Là ngươi Lời còn chưa nói hết, cơ thể của Luyện Ma lão tổ nứt thành từng vết thương, vết nứt càng lúc càng mở rộng. Ông ta hét lên đầy thảm thiết rồi vỡ thành trăm mảnh. Bây giờ muốn khâu lại một cơ thể hoàn chỉnh chỉ e rằng cũng mất rất nhiều thời gian. Xung quanh rộn lên. Sao có thể như thế được? Sắc mặt Cửu Sa lão tổ tái nhợt, lão không dám tin tất cả những gì đang xảy ra trước mắt này. Không ngờ Luyện Ma lão tổ với đạo cảnh tầng 5 cũng bị giết chết. Không thể nào, không thể nào có chuyện này xảy ra được. Sự áp chế thực lực sao có thể đáng sợ như vậy được. Dù hắn muốn giết chết Luyện Ma lão tổ cũng cần phải tốn một chút thời gian mới đúng. Cánh tay của Lâm Phàm khẽ rung lên, trong nháy mắt phần khớp xương mọc ra một lưỡi xương trắng huế, sau đó rụt vào trong cơ thể, phảng phất chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trưởng giáo của đại kiếp suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất, mồ hôi lạnh tuôn khắp toàn thân. Khi tận mắt chứng kiến cảnh tình khủng bố ấy, gã thật sự không thể dễ giữ được bình tĩnh. Vì sao tiểu tử này lại có được thực lực kinh khủng như vậy? Hắn mới chỉ có tới đạo cảnh tầng 4 thôi mà, rốt cuộc có hiểu khái niệm đạo cảnh tầng 5 là như thế nào không? Đó là cảnh giới biết bao nhiêu người muốn đạt tới, nhưng cả đời cũng khó mà làm được. Thế nhưng cường giả cảnh giới ấy lại bị giết chết một cách dễ dàng như vậy, thật đúng là kinh khủng. Kế tiếp ai sống ai chết thì phải xem mệnh trời. Bản trưởng môn đến đây. Lâm Phàm hóa thành một vệt sáng lao về phía Giả Thiên lão ma. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc hắn và Giả Thiên lão ma chênh lệch lớn đến mức nào. Đương nhiên hắn tin tưởng thực lực của mình cũng không chênh lệch bao nhiêu. Triệu Lập Sơn nói giọng điệu hiền lành. Thực lực của Lâm công tử lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nếu hỏi người kinh ngạc nhất là ai, đương nhiên đó là chư thần. Hắn ta nhìn thực lực Lâm công tử nhảy vọt cơ mà. Trong đại chiến U Thành, thực lực của Lâm công tử còn chưa là hại như vậy, thế mà bây giờ vừa mới qua mấy tháng đã đạt đến trình độ này. Nếu Lâm già hay tin, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dị số, đây tuyệt đối là dị số. Không ai trên đời này có thể tăng tu vi nhanh như vậy cả. Điều này hoàn toàn là bất khả thi. Không biết vì sao, trong đầu chư thần chợt nảy ra một ý nghĩ. Đó là Lâm Phàm thật sự có thể dựa vào sức mạnh của một người trấn áp cả nhân tố bất ổn ở trên thế gian. Ôi chào, tại sao ta lại có suy nghĩ to gan lớn mật như vậy chứ? Nếu là trước kia, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Trời đất rung chuyển, sức mạnh trở nên cuồng bạo như dòng nước lũ. Sóng xung kích xuất hiện khi Lâm Phàm và Giả Thiên Lão Mà giao thủ thực sự là quá khủng khiếp. Hà lắm, thảo nào ngươi dám đến Võ Đạo Sơn gây sự. Sừng mạch của Lâm Phàm ập xuống như nước lũ, mỗi một quyền, mỗi một chưởng cũng khiến cho không gian xung quanh như bị nghiền nát. Đồng thời trong lúc lơ đãng, lưỡi đao sắc bén vút đi. Giả Thiên Lão Mà cũng không phải đèn cạn dầu, nhưng quả thật là gã vô cùng sợ hãi trước thực lực của Lâm Phàm. Tuổi còn trẻ mà có thực lực mạnh mẽ đến mức này, người của bốn thế lực liên minh lớn đều là đồ ngu cả ư? Lại để cho mầm mống nguy hại này trở thành nguy hiểm thật sự. Lúc Lâm Phàm giao thủ với Giả Thiên Lão Mà, cũng không quên Cửu Sát Lão Tổ. Ai đến cũng có phần, không thể chỉ quan tâm một người được. Sắc mặt của Cửu Sát Lão Tổ tái nhợt, mấy lần lão đối mặt với tử vong nhưng lần nào cũng thoát chết trong gang tấc. Lần đầu tiên lão cho rằng thực lực của mình rất mạnh, nhưng sau đó mới phát hiện sự thật không phải như vậy. Bởi vì mỗi lần Lâm Phàm đả thương lão đều sẽ mỉm cười đầy khinh thường. Cửu Sát Lão Tổ cúi đầu nhìn vết thương ở trên ngực mình. Mới vừa rồi tiểu tử kia đi đến trước mặt lão, tung ra một quyền, trong nháy mắt lưỡi đao sắc bén dọc theo cánh tay cắt qua lồng ngực của lão. Sự đau đớn ấy làm lão tỉnh táo lại ngay lập tức. Lão biết đối phương không có ý định giết mình, bằng không đã bị cắt làm đôi rồi. Tu vi đạt đến đạo cảnh sẽ sở hữu cơ thể bất tử, quả thật sẽ không chết, nhưng nếu đối phương muốn giết lão thì hoàn toàn không phải việc gì khó khăn. Tại sao có thể như vậy được? Rõ ràng trước đây không hề có cảm giác như thế này. Chương 495, người trẻ tuổi thường bị dễ thiệt thòi. Thần sắc Giả Thiên Lão Mà ngưng trọng, thí tiên thương trong tay hùng mãnh dị thường, mũi thương liên tiếp điểm vào không trung, từng đạo gợn sóng khuếch tán ra, khuấy động cả không gian thiên địa. Không trung không tại nào chịu nổi được uy thế như vậy, đã sắp đến bờ vực bị tan vỡ. Hình thức giữa Lâm Phàm và Giả Thiên Lão Mà tạm thời có những bất phân thắng bại. Nhưng không biết tại sao Lâm Phàm cứ cảm thấy nếu cho hắn thêm thời gian thì hắn chắc chắn sẽ trấn áp được Giả Thiên Lão Ma này. Dựa vào sức mạnh vô hạn của hệ thống, cứ tiếp tục đại chiến mà không có thương tổn thì ai mà chịu nổi? Có lẽ cũng chỉ có Lâm Phàm có thể chịu nổi thôi. Pháp Thiên Tượng Địa! Lâm Phàm gầm lên một tiếng. Sau khi đạt tới đạo cảnh tầng 4, có được năng lực của tứ trọng, hắn thật sự muốn thử dùng một phen. Bầu trời chấn động, sức mạnh kinh thế hãi tục dẫn dắt ở trong thiên địa, sấm sét trong không trung du tàu, mỗi một đường sấm sét đều to như bắp đùi, uốn lượn giống như là con rồng. Mặt đất vỡ toác, căn bản không thể chịu nổi sức mạnh của Lâm Phàm. Ngay tức khắc, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cỗ phong bạo mạnh mẽ bạo phát ra. Hình thể của Lâm Phàm không ngừng cao lớn, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Rất nhanh nửa người trên của hắn đã chui vào trong tầng mây. Cao lớn là sự tồn tại không thể ngẩng đầu là nhìn thấy hết được. Đạo cảnh tầng 4 bình thường khi thi triển Pháp Thiên Tượng Địa cũng chỉ có thể đạt tới 100.000 trượng thôi. Lúc thực lực bản thân cường hãn tới bước đầu tiên, đạt tới vạn trượng là chuyện rất bình thường. Đáng sợ! Mấy người Triệu Lập Sơn ngẩng đầu lên nhìn. Có lẽ một màn này rất khó quên. Thực lực của Lâm công tử thực sự quá cường hãn rồi, cường hãn tới mức khiến người ta phải phát lạnh. Nào, trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi! Lâm Phàm lên tiếng, giọng nói vang vọng cả không gian đất trời truyền đến câu nói này. Nhấc chân đạp mạnh xuống, mặt đất vỡ toác, trùng kích mạnh mẽ khuếch tán ra, tất cả mọi thứ xung quanh liền bị hủy diệt. Áo bào của Cửu Sát Lão Tổ bành trướng, tóc dài tung bay, sắc mặt dữ tợn, nhất thời đình trệ không biết phải làm thế nào mới được. Lâm Phàm nắm chặt quyền, vung mạnh về phía mặt đất. Quyền đầu còn chưa chạm đến, nhưng phong vân ở trong thiên địa đã điên cuồng nổi lên, trực tiếp hình thành phong bạo hủy diệt thiên địa. Một quyền chạm đất vỡ thành 4-5 mảnh, trong phút chốc hình thành hai cái hố cực sâu không thấy đáy, còn có dòng nham thạch từ trong lòng đất phun trào ra, tựa như một quyền này đã xuyên thẳng tới lõi trái đất vậy. Cửu Sát Lão Tổ còn chưa kịp va đập với một quyền này, nhưng sức mạnh trùng kích bạo phát của nó lại như một cái búa nặng nề hung hăng nện vào trên người bọn chúng. Gặp quỷ rồi, sao lại biến thành thế này? Trong lòng lão cực kỳ không phục, rõ ràng không nên thế này mới phải chứ. Nhưng nhìn tình huống hiện tại lại khiến lão không có cách nào chống lại nổi. Sao hắn lại có thể thăng cấp mạnh đến như vậy chứ? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Sức mạnh kinh thế hãi tục, người bình thường không thể nào chống lại nổi. Triệu Lập Sơn nói. Lão bị sức mạnh mà Lâm Phàm thi triển ra dọa cho tới mức sợ hãi. Cũng chính tại thời khắc đó, Giả Thiên Lão Mai thi triển pháp thiên tượng địa, thể hình đều biến lớn giống như Lâm Phàm. Lâm Phàm tuy biến lớn hình thể, nhưng tốc độ lại không thể chậm, mỗi bước chân đều mạnh mẽ nện xuống, hư không nổ tung, hóa thành từng mảnh vỡ nát. Xem quyền đây. Nếu có người từng nói ngươi đã thấy quyền đầu nào to như cả một ngọn núi lớn chưa, thì chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Đầu óc của ngươi không bình thường chắc, sao có thể có loại quyền đầu lớn như vậy được. Nhưng hiện tại tất cả lại thực sự xảy ra rồi. Giả Thiên Lão Ma trên phương diện tu hành nhục thân kém một trời một vực so với Lâm Phàm, căn bản không có điểm nào có thể mang ra so sánh. Giữa hai bên xảy ra sự đụng độ kịch liệt, trời đất nứt ra, không trung vỡ nát, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị sức mạnh khủng bố này tàn phá thành khói bụi. Trưởng giáo Đại Kiếp tự bắt đầu hoài nghi chính mình, tại sao lại muốn trở lại chứ, sao lại khủng bố tới mức này. Theo thời gian qua đi, chiến đấu càng ngày càng trở nên kịch liệt. Chiến đấu giữa Lâm Phàm và Giả Thiên Lão Ma đã không phải trận chiến mà bọn chúng có thể tùy tiện gia nhập được. Đối với Giả Thiên Lão Ma mà nói, hiện tại gã đang cảm thấy rất khó chịu. Lâu như vậy rồi mà vẫn không có giết được tên tiểu tử này, còn đấu tới nỗi bất phân thắng bại. Đối với gã đây chính là một sự sỉ nhục. Cứ nghĩ tới liền cảm thấy trái tim muốn nứt ra. Rất nhiều chỗ trên người Giả Thiên Lão Ma bị chém thành những vết thương sâu hoắm, lộ ra cả xương trắng hếu, máu tươi trào ra ngoài như thác nước. Nhưng rất nhanh miệng vết thương đã khôi phục lại, thậm chí đến một chút sẹo mờ cũng không có. Tiểu tử đáng chết. Gã biết tu vi của tên tiểu tử này rồi, đạo cảnh tầng 4 nhưng lại có thể bạo phát ra uy thế của đạo cảnh tầng 7. Đồng thời trong lòng lão cũng xét lạnh, nếu cứ tiếp tục để tên tiểu tử này phát triển thêm nữa thì tương lai hậu quả khó mà lường được. Chỉ e rằng cũng có một ngày hắn sẽ trở thành kẻ nắm giữ sinh tử của nhân loại, không ai có thể khống chế được hắn. Ngay lúc này, đất trời nổ đùng đoàng, thời gian như ngừng lại, tất cả đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Khi Lâm Phàm cảm nhận được loại dị dạng này thì trong lòng liền kinh hãi, hắn vậy mà có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Giả Thiên Lão Ma nắm thí tiên thường, khí tức trên người sôi sục, đồng thời ngưng tụ thành thực chất. Sức mạnh lòng trời lở đất cũng ngưng tụ trên mũi thí tiên thường, đồng thời từng đường đường đường đạo văn từ trên người đối phương lan tràn ra, quấn bện lại với nhau. Một đường đạo văn đại biểu cho một loại chiến pháp, mà một khắc này toàn bộ đều ngưng tụ lại với nhau, tự như bị người ta buộc lại vậy. Đạo cảnh tầng 7, vạn đạo đồng nhất. Sau đó chỉ thấy Giả Thiên Lão Ma cử động với tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm. Thí tiên thường xé rách không gian, thời gian, không có bất kỳ kỹ xảo màu mè nào, chỉ đơn giản một chiêu như vậy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thí tiên thường hóa thành một đạo quang mang mãnh liệt tiếp tới. Lâm Phàm chỉ cảm thấy có một cỗ lực áp chế khủng bố đang bùa vây. Không gian xung quanh bị phong tỏa chặt chẽ, và thí tiên thương trong nháy mắt lại càng ngày càng gần. Chớp mắt một cái đã thấy nó kích tới trước mặt. Quang mang hoa lệ phủ đầy trời, một vòng tròn lưỡi đao quét ra khuếch tán đi, điên cuồng bạo phát, không gian như bị cắt thành hai mảnh vậy. Chắc là chết rồi nhỉ? Cửu Sát Lão Tổ ngây người nhìn. Một chiêu này của Giả Thiên Lão Ma có thể nói là đã xuyên việt tất cả. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không ai có thể ngăn cản nổi. Chỉ là lão không dám xác định. Dưới cái nhìn của lão, Lâm Phàm vốn là người không nên tồn tại, bất kỳ một chuyện gì cũng đều khiến người ta nhìn không thấu, ai mà biết được kết quả sẽ như thế nào. Đột nhiên trong quang mang của tiếng nói của Lâm Phàm truyền ra, mạnh thật đấy. Sắc mặt Cửu Sát Lão Tổ đại biến, sao có thể chứ? Đừng nói là Cửu Sát Lão Tổ không dám tin, đến cả Giả Thiên Lão Ma cũng không dám tin. Một thương này của là gã, cho dù không thể đâm chết đối phương, nhưng chắc chắn không phải chiêu mà đối phương có thể dễ dàng chịu được. Quang mang tiêu tán, thân ảnh của Lâm Phàm xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Chỉ thấy Lâm Phàm dùng bàn tay làm lá chắn, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Chỉ là phải trả giá bằng việc bàn tay bị xuyên thủng. Đối với Lâm Phàm mà nói, một chiêu này đích thực rất khó chống đỡ, nhưng muốn tránh thì cũng không thể nào tránh được. Vì vậy tổn thương mà hắn phải chịu là gì thì hắn cũng chưa nghĩ đến, liền đã giơ tay giả đỡ. Đương nhiên quan trọng hơn nữa chính là hắn muốn cận chiến đấu với đối phương. Hả? Giả Thiên Lão Ma nhíu mày, cổ tay run rẩy, thí tiền thường điên cuồng xoay tròn, hình thành lực độ xoay cực kỳ khủng bố, muốn phế đi toàn bộ cánh tay đó của Lâm Phàm. Lâm Phàm duỗi cánh tay hoàn mỹ ra, trực tiếp tóm lấy thí tiên thường, muốn kéo nó lại. Giả Thiên Lão Ma đương nhiên không bao giờ cho phép loại chuyện này xảy ra. Bàn tay nắm chặt lấy Thí Tiên Thường không hề nhúc nhích, nhưng thân thể cực đại lại ập về phía Lâm Phàm. Tốt. Phập một tiếng, Lâm Phàm trực tiếp rút bàn tay bị đâm thủng ra, sau đó thi triển huyết ma chuyển lâm pháp hồi phục lại thương thế. Hai tay nắm chặt lấy Thí Tiên Thường, tự như muốn đang cùng Giả Thiên Lão Ma chơi trò kéo co vậy. Ngươi! Giả Thiên Lão Ma phẫn nộ, gã muốn thu lại Thí Tiên Thường, nhưng vẻ lực đạo của tên tiểu tử này lại quá lớn, gã căn bản không rút nổi. Nhưng hiện tại mà buông tay ra thì căn bản là chuyện không thể nào. Gã không thể buông bỏ Thí Tiên Thường được, chỉ có thể cương quyết đấu với đối phương. Tâm trạng của Lâm Phàm đã thoải mái rất nhiều. Hắn từng bị Giả Thiên Lão Ma truy sát một lần, nhưng lần này hắn không hề bỏ chạy, mà là nghiêm túc đấu cùng lão già một trận để xem ai đánh ngài. Tiểu tử, ngươi buông ra cho bổn tọa! Giả Thiên Lão Ma phẫn nộ quát. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra, ấy vậy mà hiện giờ lại xuất hiện ngay trước mắt. Điều này làm lão làm sao chịu nổi. Lâm Phàm lắc đầu. Buông ra là điều không thể, hay là ngươi buông ra đi, để ta xem vũ khí này của ngươi rốt cuộc là như thế nào. Có lẽ chờ tới lúc ta chơi chán rồi sẽ trả lại cho ngươi. Giả Thiên Lão Ma nghe xong lời này liền tức đến mức mặt đỏ bực phừng phừng. Hỗn dược! Hiện tại gã đã hối hận rồi. Lúc đầu Giả Thiên Ma Tông để cho tiểu tử này chạy mất, sớm biết hiện tại thế này thì lúc đó gã đã diệt gọn tên tiểu tử này rồi, giải trừ hậu họa về sau. Ầm một tiếng, trên phương diện so đấu sức mạnh, Giả Thiên Lão Ma căn bản không phải đối thủ của Lâm Phàm. Thân hình cực đại bay về phía Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm gầm lên một tiếng, gân xanh trên cánh tay nổi hết lên, vung thẳng một quyền vào mặt của Giả Thiên Lão Ma. Bịch một tiếng, tiếng nổ vang trời giống như bạo tạc truyền tới. Giả Thiên Lão Ma bay ngược về phía sau, thân thể cực đại nặng nề ngã rầm trước mặt đất. Mặt đất cũng rung chuyển liên hồi. Lâm Phàm đến nhìn cũng không thèm nhìn, mà chỉ chăm chú chơi với Thí Tiên Thương trong tay. Vũ khí này của ngươi cũng không tệ, bên trong còn hàm chứa một sức mạnh nào đó. Rốt cuộc là ai đã chế tạo ra binh khí này vậy? Cảm thấy không phải là do con người làm ra. Lâm Phàm hỏi. Sau khi thi triển pháp tiên thượng địa thì Thí Tiên Thương liền biến thành cực đại, hơn nữa mũi nhọn của nó còn cực kỳ khủng bố. Giả Thiên Lão Ma bỏ lên, thần sắc phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trả nó lại cho bổn tọa ngay." Lâm Phàm cười cười, vừa lúc định nói sao có thể chứ, thì Thí Tiên Thương trong tay liền mãnh liệt xảy ra biến hóa. Dùng mắt thường thì chắc chắn không thể phát giác được tốc độ thay đổi của nó. Nó biến hóa thành từng sợi dây, từng sợi dài mảnh, trực tiếp trói chặt lấy Lâm Phàm. Sau đó những sợi dây thường sắc bén này như có linh tính mà trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Lâm Phàm. Mật độ dày đặc, cả người hắn đều là biến thành lỗ, máu tươi trào ra. Đây! Lâm Phàm ngây người, tự như không ngờ đến vậy. Giả Thiên Lão Ma cười lớn. Tiểu tử, đây là sự huyền diệu của đạo khí này, há lại là thứ mà người muốn chơi đùa thế nào liền chơi đùa được à? Một đạo khí đều được thiên địa sinh ra, kỳ diệu vô cùng. Người muốn mưu đoạt đạo khí này của bổn tọa, vậy thì phải xem người có bản lĩnh này hay không. Lâm Phàm đơ luôn, không ngờ lại biến thành thế này. Trong nháy mắt, Thí Tiên Thường khôi phục quyền nguyên dạng, hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa xuất hiện trong tay Giả Thiên Lão Ma. Mà bộ dạng hiện giờ của Lâm Phàm phải nói cực kỳ thê thảm. Thế nào, có phải đang rất đau đớn hay không? Tình trạng hiện tại của ngươi ta thấy ôn địch. Giả Thiên Lão Ma không nên nói ra những lời như vậy mới phải, nhưng không còn cách nào khác, gã không thể không nói. Gã vừa nhìn thấy cái gì thế kìa? Tiểu tử này trong trước mắt đã khôi phục lành lặn rồi sao? Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, vĩnh viễn đều có thiệt thòi hơn so với mấy lão già chết tiệt các ngươi. Thế nhưng thiệt thòi cũng là phúc, chịu chút thiệt cũng là chuyện rất bình thường mà thôi. Được rồi, bắt đầu lại lần nữa đi, ta không mắc lừa nữa đâu. Chương 496. Cho ngươi cơ hội cũng vô ích thôi. Khi Lâm Phàm cướp ngọn giáo Thí Tiên, vẻ mặt của Giả Thiên Lão Ma cực kỳ phẫn nộ, nhưng đó chỉ là sự phẫn nộ giả tạo thôi. Bởi vậy sau khi đạo khí được tấn công ngược lại, lão vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi, tự cho rằng thực lực của mình mạnh mẽ, để rồi coi trời bằng vung. Nếu vậy cần phải trả giá đắt, dù là cường giả đạo cảnh tầng 7 cũng sẽ bị trọng thương. Tuy có thể khôi phục lại nhờ cơ thể bất tử, nhưng cũng cần rất nhiều tinh lực và sức mạnh, do đó trạng thái cực kỳ suy yếu. Thế nhưng tiểu tử kia đã bị thương như vậy còn có thể khôi phục lại trong nháy mắt, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Còn có để người khác sống hay không đây? Bí pháp của ngươi là gì? Giả Thiên Lão Ma hỏi. Vừa rồi gã cảm nhận được một chút gì đó rất quen thuộc, nhưng mà quá mức huyền diệu, quả thật không nghĩ ra được đó là cái gì. Lâm Phàm mỉm cười nói, chắc các người cũng quen thuộc nó đấy. Đó chính là bí pháp bất truyền của Tà Đạo Tông, có liên quan lớn đến các người. Không thể nào! Giả Thiên Lão Ma không tin, làm sao bí pháp bất truyền của Tà Đạo Tông lại có thể rơi vào tay một người ngoài được? Hơn nữa, sao nó có thể có năng lực như thế được cơ chứ? Nếu như thật sự biến thái đến mức ấy, Tà Đạo Tông còn có thể yếu kém như thế sao? Sợ rằng đã vượt ra mọi tông môn ở trên đời rồi. Không có gì là không thể. Đương nhiên Lâm Phàm biết vì sao Giả Thiên Lão Ma không tin, chủ yếu vì nó quá biến thái. Nhưng mà thế thì sao? Một loại bí pháp không thể tu luyện đến cuối cùng cũng là một loại bí pháp rất khó để thi triển. Cho dù người ta có tu luyện đến cảnh giới thứ tư là đạo luân, cũng khó mà thi triển được một lần. Nếu Lâm Phàm không có hệ thống có thể cung cấp nguồn năng lượng vô hạn để khôi phục lại đạo văn, thì hắn ta cũng không thể bình thản như vậy. Được rồi, mấy vấn đề này không đáng để đi sâu nghiên cứu. Vừa mới giao thủ với ngươi nên hơi gặp bất lợi, nhưng tiếp đó sẽ không có chuyện ấy nữa đâu. Ánh mắt Lâm Phàm trở nên nghiêm túc hơn, khí tức sôi trào. Sức mạnh phá hoại của pháp thiên tượng địa thật sự là quá kinh khủng. Phạm vi xung quanh đã bị đánh thành vực sâu rồi, có lẽ sau khi kết thúc cũng nên chuyển đến nơi khác. Giải Thiên Lão Ma không dám lơ là, gã không khinh thường đối phương, hoàn toàn đối đãi tiểu tử này như đối thủ ngang hàng ngang cấp. Cuộc chiến lại bắt đầu. Trời đất nổ vang, Cửu Sát lão tổ hoàn toàn không thể giúp được gì, mà chỉ có thể đứng yên quan sát. Những lão tổ đến đây cùng lão đều rất muốn chạy trốn, nhưng bởi vì tình hình chiến đấu vẫn chưa phân thắng bại, bọn họ cảm giác cứ như thế chạy trốn thì không được ổn cho lắm. Trận gió mãnh liệt ập đến như lưỡi đào sắc bén, tàn nhẫn lướt qua cơ thể bọn họ. Cửu Sát lão tổ không nghĩ sẽ gặp phải tình huống này. Cuộc chiến của hai người kia chỉ cần lực xung kích đã có thể ép lão phải lùi bước, không dám chủ động đến gần. Thực lực như vậy, dù lão phu tham gia e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu. Xem ra Cửu Sát lão tổ cũng rất biết tự lượng sức mình, nhìn thông suốt. Thời gian trôi qua không ngừng, Giả Thiên Lão Ma cảm nhận được áp lực rất lớn. Không phải sự nghiền ép của Lâm Phàm mang lại, mà bởi vì trận đấu của bọn họ tiêu hao quá nhiều. Nếu gã biết Lâm Phàm sở hữu hệ thống và có được thể lực lẫn sức mạnh vô tận, e rằng cũng sẽ không dây dưa với hắn nữa. Thật sự quá mệt mỏi, quá dằn vặt. Hai người càng chiến đấu càng kịch liệt hơn, cũng càng bộc phát ra ánh sáng chói mắt hơn. Hào quang bao phủ trời đất, không gian chung quanh đều bị nghiền nát không ngừng. Dòng khí ngược lên không, giống như một con dòng khổng lồ chở mình liên tục, xé rách mọi thứ xung quanh. Tiểu tử này không biết mệt sao? Giả Thiên Lão Ma thở hổn hển, trên trán gã thấm ướt mồ hôi. Với tu vi của gã đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng tiểu tử này có vấn đề. Mỗi lần ra tay đều dùng sức mạnh tối đa, giống như một đòn tấn công đều là đòn mạnh nhất của cảnh giới đạo cảnh tầng 7 vậy. Lần nào gã đánh trả cũng chỉ có thể dùng sức mạnh lớn nhất để đối kháng. Đồng thời sức mạnh trong cơ thể đối phương thật là quá kinh khủng, gã hơi bị kiềm chế. Lâm Phàm thấy Giả Thiên Lão Ma thở hổn hển thì cười nói, này ông già, cảm thấy mệt rồi đúng không? Trận chiến vừa mới bắt đầu thôi mà, không cần gấp gáp như vậy. Tiểu tử, ngươi đừng quá ngang ngược. Giả Thiên Lão Ma lạnh mặt, gã đang thì thầm nên giải quyết như thế nào đây. Vốn dĩ định dùng sức lực đánh bại đối phương, nhưng ngoài ý muốn là thực lực của tiểu tử này cũng không yếu, khó có thể chấn áp. Còn về đám người Cửu Sát lão tổ, đương nhiên không cần nhiều lời. Ngoại trừ Cửu Sát lão tổ còn có thể chống đỡ được một lát, những người còn lại hoàn toàn không có bản lĩnh này. Giả Thiên Lão Ma cũng vô cùng hối hận, gã cảm giác mình bị người ta sai sử. Đợt vây quét này là do Cửu Sát lão tổ tới đề nghị, nhưng bây giờ người ra trận lại chỉ có mình gã, còn những người khác đều đứng xem. Nếu cứ tiếp tục dây dưa thì rất có thể sẽ thất bại mất. Giả Thiên Lão Ma trầm tư suy nghĩ tình hình kế tiếp, tạm thời rời khỏi nơi này, không tiếp tục tranh đấu với tiểu tử này nữa. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, gã thật sự định áp dụng nó. Về phần những người khác, gã không quan tâm, bọn họ sống chết thế nào không có liên quan gì đến gã. Sức chiến đấu của tiểu tử này đủ để đối kháng với đạo cảnh tầng 7, rất khó giết chết hắn. Vốn dĩ Giả Thiên Lão Ma cho rằng tiểu tử này chưa lĩnh ngộ được cơ thể bất tử, nên giết hắn là một việc hết sức dễ dàng. Nhưng hiện tại gã đã thấy hắn có bí thuật có thể khôi phục trong nháy mắt, là biết không còn hy vọng gì nữa, khó giải quyết rồi. Lâm Phàm cười nói: "Ông già, sao ông nói gì? Con chẳng động đậy nữa, không phải là muốn chạy trốn đấy chứ?" Giả Thiên Lão Ma sửng sốt nhìn Lâm Phàm. Chết tiệt, ngay cả điều này mà tiểu tử kia cũng nhìn ra được, quả thật là gã có ý định muốn chạy trốn. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể sống sót được sao? Bây giờ ngươi là đối tượng bị bốn thế lực liên minh lớn hô hào đuổi giết. Chỉ cần biết vị trí của ngươi, ta tin không một ai có để ngươi sống sót." Giả Thiên Lão Ma nói. Lâm Phàm mỉm cười: "Vậy ư? E rằng ngươi nói đúng rồi. Quả thật không có ai muốn ta sống. Nhưng với tình hình hiện tại, ngươi nghĩ cần bao nhiêu người mới có thể lấy mạng của ta được?" Giả Thiên Lão Ma nhíu mày. Thật là một tên nhãi ngang ngược. Đồng thời gã cũng xác định nhiều lần, dù thế nào thì tiểu tử này nhất định phải chết. Trong khi gã đang suy nghĩ, tình huống phát sinh biến hóa. Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Tuy thân thể cao vạn trượng kia biến mất, nhưng bởi vì quá khổng lồ nên khi xuyên qua hư không lại phát ra một tiếng nổ cực lớn. Trong nháy mắt, Lâm Phàm xuất hiện bên cạnh Giả Thiên Lão Tổ và đánh ra một quyền. Trong tình huống như vậy, bất cứ chiêu thức gì cũng không quan trọng, chỉ dựa vào nắm đấm là có thể đánh nát đối phương. Thực lực giữa hai người bọn họ không chênh lệch là bao, rất khó nói rõ ai nghiền ép ai. Hai người khổng lồ giao thủ vài trăm chiêu, người tới tài đi, không ai nhường ai. Đạo khí của Giả Thiên Lão Tổ rất kinh khủng. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm được gặp được đạo khí thật sự. Hiển nhiên giữa các đạo khí cũng có sự khác biệt rất lớn, mà đạo khí Giả Thiên Lão Tổ sở hữu khá lợi hại. Từ vài lần giao thủ, hắn đã có thể nhận ra sự lợi hại này không phải từ bản thân đối phương mà đến từ đạo khí. Nhưng lúc này hai người trực tiếp tạo thành một vụ nổ. Lâm Phàm đánh một quyền vào trên người Giả Thiên Lão Ma, và đương nhiên gã cũng không thể để mặc mình chịu đòn như thế được. Giả Thiên Lão Ma cảm giác máu trong cơ thể giống như sôi trào. Sức mạnh của tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải gã có được thực lực mạnh mẽ thì e rằng nắm đấm này có thể đánh gã trọng thương. Cửu Sa Lão Tổ cao mày, hoàn toàn không biết tình hình kế tiếp sẽ phát triển ra sao. Lão bắt đầu đứng ngồi không yên. Không, dù ngồi không yên lão cũng không dám nhúc nhích. Bỗng nhìn lão quay đầu lại thì phát hiện mấy lão tổ cùng đi đã chạy trốn từ bao giờ. Tại sao lại như vậy chứ? Dù bọn họ không giúp được gì, nhưng Giải Thiên Lão Mà đang giao đấu với đối phương còn chưa phân thắng bại, kết quả cụ thể thế nào còn chưa biết được, thế mà đã rời đi như vậy, không khỏi quá mất mặt. Người muốn đi đâu? Đúng lúc này Cửu Sa Lão Tổ phát hiện ra trưởng giáo của Đại Kiếp Tử định bỏ chạy, bèn quát to một tiếng ngăn đối phương lại. Tiền bối à, ta thấy tình hình dường như không ổn, không bằng chúng ta đi nhanh lên đi. Trưởng giáo Đại Kiếp Tự nói. Cuộc chiến này đã vượt qua sức tưởng tượng của gã từ lâu rồi, thật sự là quá khủng khiếp, có thể hù chết người mất. Hơn nữa gã cũng không đề cao Giả Thiên Lão Ma cho lắm. Nếu thật sự có thể đánh bại đối phương, chắc chắn đã không phải kéo dài đến bây giờ. Thế nên kết quả đã sớm đoán được rồi. Biết đầu tiền bối đang chiến đấu này còn chạy nhanh hơn những người khác ấy. Đi gì mà đi, ngươi nghĩ bọn ta thất bại à? Cửu Sát Lão Tổ quát lên đầy phẫn nộ. Ánh mắt của ông ta lóe lên như hung ác, giống như là chỉ cần đối phương dám nói nhảm một câu thì liền sẽ phải đối mặt với cái chết. Trưởng giáo của Đại Kiếp Tự hoảng sợ. Tuy gã muốn chạy trốn, nhưng quả thật vẫn không dám phản kháng Cửu Sát Lão Tổ. Dù sao vị đại nhân đứng trước mắt mình cũng không phải là một người dễ trêu chọc. Nếu thật sự chọc giận đối phương, hậu quả khó mà lường được. Bỗng nhiên, đi! Giả Thiên Lão Ma quát lên một tiếng rồi lao về phía xa. Gã quyết định không cần phải liều mạng với đối phương, điều đó không cần thiết. Thực lực của một mình gã căn bản không thể làm gì đối phương, phải tìm cường giả mạnh hơn mới được. Cửu Sa Lão Tổ sửng sốt, sau đó lão nhìn Lâm Phàm đầy căm phẫn rồi đi ngay, không quan tâm đến gì khác, chỉ để lại một mình trưởng giáo của Đại Kiếp Tự đứng ngây người tại chỗ. Chết tiệt, các ngươi đều chạy cả rồi, ta nên làm gì bây giờ? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trưởng giáo của Đại Kiếp Tự cả kinh, cảm giác đầu óc của mình có vấn đề rồi. Tất cả bọn họ đều chạy sạch rồi, ta còn ở đây làm gì cơ chứ? Đương nhiên cũng phải chuồn ngay thôi. Nhưng khi gã muốn chạy thoát, một luồng khí tức khủng khiếp ập đến. Người cũng đừng đi nữa. Lâm Phàm xòe bàn tay ra, trong nháy mắt bao phủ trưởng giáo Đại Kiếp Tử trong lòng bàn tay. Đối với trưởng giáo của Đại Kiếp Tử, bàn tay che khuất bầu trời này là một mảnh trời, gã đang sống dưới mảnh trời ấy, hoàn toàn không thể chạy thoát. Đừng! Trưởng giáo của đại kiếp tự kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, gào lên thảm thiết. Nằm ngón tay khép lại, trưởng giáo của đại kiếp tự biến mất vĩnh viễn. Cho người cơ hội người cũng chẳng dùng được. Lâm Phàm lắc đầu, cũng không để tâm đến chuyện này. Hình thể của hắn thu nhỏ lại, giải trừ trạng thái chiến đấu trùng trùng, mọi thứ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thế nhưng cảnh vật xung quanh võ đạo sơn quá là thảm khốc, bị phá hủy một trận đại chiến. Một nơi đang yên ổn lại bị hủy hoại như vậy, thật là đáng tiếc. Chương 497. Sự tình có phát triển hơi vi diệu. Hắn rất tâm đắc lần giao thủ với Già Thiên Lão Ma này, cũng coi như một lần được trải nghiệm thực sự. Cảm giác không tệ chút nào, không có bất kỳ dị thường nào hết. Hắn cảm thấy tên này thật sự lắm thủ đoạn. Chỉ bằng sức mạnh mà nói, hắn thoải mái tự tin rằng mình có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên nếu thời gian chiến đấu hơi dài, cho dù muốn chấn áp đối phương cũng không phải chuyện khó khăn gì. Lâm công tử à, ngươi không sao chứ? Triệu Lập Sơn hỏi thăm. Lão và kiếm chủ đã nhìn đến ngốc luôn rồi. Trận chiến đó quả thật là quá đáng sợ. Sức phá hoại của đạo cảnh tầng 7 vĩnh viễn đều đáng sợ như vậy. Cho dù lão và kiếm chủ có liên hợp chống đỡ thì e rằng cũng chẳng chống được bao lâu. Không sao, chỉ là nơi này bị phá hoại hơi thảm. Lúc trước cảnh đẹp ý vui biết bao, nhưng giờ lại biến thành nơi này, thật sự là đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn đặt võ đạo sơn ở đây vì nhìn trúng phong cảnh ưu mỹ ở nơi này, nhưng hiện tại nơi đây đã biến thành hoang phế, lồi lõm gập ghềnh, thực sự là vô cùng tàn phá phong cảnh. Triệu Lập Sơn nhìn về phía xa, thu cảnh vật xung quanh vào trong mắt. Đích thực là rất đáng tiếc, nhưng đây cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Dư chấn mà võ đạo tầng 7 bạo phát ra đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Võ đạo sơn không phải chịu làn sóng kinh người này đã rất may mắn rồi. Nhưng tiếp theo phải làm thế nào? Hiện tại xem ra bọn chúng đã viết vị trí của võ đạo sơn rồi, tuyệt đối sẽ không để yên như vậy đâu. Triệu Lập Sơn cực kỳ lo lắng. Lần này có cường giả tầng 7 xuất động, tình hình rất xấu. Nếu lần sau còn có thêm vài cường giả tầng 7 nữa thì hậu quả sẽ không thể nào mà lường được. Không sao, trước cứ tìm một nơi tốt đã, nhưng mà cũng đừng quá xa. Về phần bọn chúng có thể để yên hay không thì cũng không có quan trọng. Chỉ cần dám đến đây tìm ta thì ta sẽ tự có cách đối phó với bọn chúng. Hơn nữa đạo cảnh tầng 7 cũng không có nhiều, sao có thể muốn gọi tới là liền có ngay được. Lâm Phàm tin rằng cường giả đạo cảnh tầng 7 chắc chắn không nhiều. Nếu như thật sự nhiều thì những tông môn này cũng sẽ không chịu hoàng gia lâu tới như vậy. Kiếm chủ là trưởng môn của kiếm cung, kiếm cung cũng thuộc hàng môn phái hàng đầu, nhưng thực lực kiếm chủ cũng đạt đến tầng 7 đâu. Vì vậy mới không nói tất cả những tông môn hàng đầu đều có cường giả đạo cảnh tầng 7. Triệu Lập Sơn thực sự bội phục sự tự tin của Lâm công tử, căn bản chẳng thèm nghĩ đến xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hiện tại địch nhân đã chọc vào thật sự rất khủng bố, đều không dễ trêu chọc tí nào, chỉ cần không cẩn thận một chút nên sẽ bị chém giết luôn. Thiền mệnh sư thì lại khác, lão hưng phấn tới nỗi muốn nhảy cẫng cả lên. Thì ra không phải ta nhìn lầm, mà là vận khí của Lâm trưởng môn thực sự là quá nghịch thiên, cho dù gặp phải nguy cơ cũng có thể hóa giải được trong chớp mắt, quá là khủng bố rồi. Kiến thức của thiền mệnh sư rất rộng rãi, nhưng trước giờ chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này. Vì vậy hiện tại lão đã vững tâm hạ quyết định rồi, sau này sẽ đi theo Lâm trưởng môn, cái gì cũng không cần nữa. Người có vận khí nghịch thiên tới như vậy, nếu bỏ qua rồi thực sự nên chết quách đi luôn cho đỡ chật đất. Cơ hội ngàn năm có một, để vụt mất sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Cho nên dù phải quỳ xuống ôm đùi của Lâm Phàm thì lão cũng phải nắm chặt lấy cơ hội lần này. Đúng rồi, ta thấy địa chỉ lúc đầu của đại kiếp tự cũng không tệ đâu, cứ chuyển qua đó trước đã. Mấy tên kia hủy mất phong cảnh của võ đạo sơn ta, thù này ta tạm ghi lại, chờ thời gian rồi ta sẽ tìm bọn chúng tính sổ sau. Tính tình Lâm Phàm rất nhỏ nhen, tạm ghi thù lại đã. Phía xa, Cửu Sát lão tổ hãi hùng khiếp vía. Cái gì mà u huyết liên mới không u huyết liên, gã thật sự không dám nghĩ tới nó nữa rồi. Mẹ kiếp, quá ư là đáng sợ. Lão vốn cho rằng thực lực của tiểu tử kia cũng chỉ sàn sàn như lão mà thôi, không ngờ hắn lại có thể đánh với Giả Thiên Lão Ma tới bất phân thắng bại, lại còn bức lui cả Giả Thiên Lão Ma nữa chứ. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khiếp chết rồi. Lão phu đây là đang tự tìm tử lộ mà, càng ngày đi càng xa. Cửu sát lão tổ muốn ném mối hận thù này ra sau đầu, từ đó không còn nghĩ đến nó nữa. Tuy mất u huyết liền khiến tim lão rỉ máu, nhưng suy cho cùng cũng phải nghĩ đến tính mạng của chính mình chứ, không thể chỉ vì báo thù mà mất luôn cái mạng nhỏ được. Nhưng lão không thể nào tưởng tượng được thực lực của Lâm Phàm, rốt cuộc hắn đã đưa vào cái gì mà chỉ trong thời gian ngắn đã như vậy thăng cấp tới cảnh giới này rồi. Dựa vào loại mật bảo kinh thế hãi tục nào đó sao? Đây hiển nhiên là chuyện không thể nào. Về phần thiên phú gì đó thì càng không phải nói nữa, đó toàn là chuyện chém gió vớ vẩn, căn bản không đáng tin. Hài, quên đi, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Không hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh Giải Thiên lão mà bị đối phương bức lùi mà lão lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ chuyện cường giả bò của chạy lấy người khiến lão cảm thấy được một chút an ủi. Thảo nào Tổng hội Liên minh lại tiết lộ tin tức của tiểu tử này ra ngoài, hận không thể liên kết tứ đại mình truy nã rồi chém chết hắn. Nhưng giờ thì vô dụng rồi, tiểu tử kia đã triệt để trưởng thành. Còn mẹ nó, kẻ nào là bị điên mới đi chiến với cường giả có chiến lực của đạo cảnh tầng 7? Nếu không giết được hắn thì hậu quả sẽ như thế nào, thật sự khó mà tưởng tượng được. Từ sau khi rời khỏi Võ Dạo Sơn thì Giả Thiên lão mà sắc mặt vẫn luôn âm trầm. Chiến đấu với tiểu tử kia thời gian lâu như vậy nhưng vẫn không chiếm được một chút ưu thế nào, thậm chí còn không làm được gì tiểu tử đó. Thân là cường giả đạo cảnh tầng 7, đối với chuyện này gã thực sự khó mà nhịn nổi. Gã từng có ý định tập hợp một vài lão ma tầng 7 rồi trở lại chém giết, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, mấy tên lão ma đạo cảnh tầng 7 này có kẻ nào mà không cực kỳ âm hiểu đâu. Nếu không có chỗ tốt tuyệt đối cho bọn chúng thì đừng mong có thể được bọn chúng giúp đỡ. Thậm chí đối với bọn chúng mà nói, thà là hợp tác với người bên Tiên Minh còn hơn hợp tác với người bên Tả Minh. Chỉ e lúc bị thương sẽ bị những lão ma đầu này trấn áp ngay, trực tiếp cắn nuốt luôn. Vì sao bổn tọa lại phải giết hắn? Giải Thiên lão ma trầm mặc, sau đó nghĩ đến là bởi vì con trai của mình, nhưng lại nghĩ chẳng qua chỉ là con trai của mình bị tẩn trong một trận mà thôi, đâu có xảy ra án mạng, cần gì phải thế chứ. Quên đi, bổn tọa nhận mình là đen đủi, không thèm so với người, nhưng tương lai chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ quay trở lại báo thù. Giải Thiên lão ma lẩm bẩm một lúc mới triệt để nghĩ thông suốt, chẳng có gì phải đáng so đo cả, vững tâm mới là tốt nhất. Trong đoạn thời gian mà gã giao thủ với Lâm Phàm, gã cũng không hiểu được tình huống của đối phương thế nào. Hắn có được bí thuật khôi phục trong nháy mắt, mặc kệ là thương thế nặng đến thế nào cũng có thể tự mình lành trong phút chốc. Loại năng lực này thật là quá khủng bố. Hơn nữa, Giải Thiên tông chọc vài loại địch nhân như thế này cũng không phải chuyện sáng suốt gì. Thế nhưng Luyện Ma lão tổ cũng thật là đáng thương, đạo cảnh tầng 5 trực tiếp bị miểu sát ngay tại chỗ, coi như là đi nộp mạng. Nếu có thể... Không đúng, chuyện này căn bản không liên quan gì đến bổn tọa, đó là chuyện của Cửu Sát lão tổ. Tông môn của Luyện Ma lão tổ muốn tìm người tính sổ thì phải đi tìm Cửu Sát lão tổ mới đúng. Ở một thành trì nào đó, Tổng hội Liên minh liên kết với Hoàng gia thảo phạt các tông môn. Mà lúc này Tổ Tường đang dẫn đội trở về. Lúc đi ngang qua thành trì liền phát hiện ra thành trì này trống hờ trống hoác, đường phố hỗn loạn bất kham, tự như là vừa bị cướp bóc vậy. Tướng quân à, đây là chuyện gì thế này? Lúc nãy chúng ta đi qua còn rất nhiều bách tính đang sinh hoạt mà. Một tên phó thủ lĩnh nhìn tình hình trước mắt liền không dám tin mà hỏi. Tổ Tường mặt không biểu tình, trong mắt lóe lên quang mang dị thường. Hắn ta biết đã có chuyện xảy ra, nhưng hắn ta không thể nói, chỉ là không ngờ đến bách tính bình thường mà bệ hạ cũng không bỏ qua. Khác hẳn với bệ hạ trong lòng hắn ta kính trọng, bệ hạ từng tạo phản, hắn ta thực sự cho rằng bệ hạ muốn làm phản, nhưng sau này mới phát hiện vấn đề đang tồn tại. Chỉ e rằng bệ hạ không muốn tạo phản mà đang diễn trò một vở kịch, chỉ là một vở kịch đã diễn thành thật luôn rồi. Có lẽ là rời đi rồi. Được rồi, đừng kéo dài thời gian nữa, về chiều. Tổ Tường phất tay không nói thêm gì nữa. Hiện tại Hoàng gia rơi vào thế yếu, Tổng bộ Liên minh bắt đầu không thèm cố kỵ gì nữa, không muốn chỉ chiếm địa bàn của các tông môn mà còn muốn chiếm luôn cả thành trì. Cho dù là Hoàng gia muốn phản kháng thì cũng chẳng có một chút năng lực nào nữa rồi. Nguyên soái Liên minh xuất động nên có thể áp chế bọn họ tới không thở nổi. Không còn cách nào khác, vì có thể bảo vệ được bản thân nên chỉ có thể nhịn nhục chịu khổ, nghe lời đám Tổng bộ Liên minh. Nhưng điều mà hắn nghĩ chính là lần này bệ hạ thật là quá đáng. Mấy ngày sau, địa chỉ cũ của đại kiếp tử. Tạm thời ở chỗ này là thích hợp nhất rồi. Lâm Phàm liếc mắt một cái. Nếu thật sự phải chọn lựa thì hắn sẽ vẫn chọn lựa chỗ lúc trước, chứ không phải là chỗ này. Nhưng không còn cách nào khác, có thể tìm được chỗ ở phù hợp là chuyện không thể rồi. Nào còn yêu cầu lắm như vậy được. Lâm công tử à, kiến trúc của đại kiếp tử cũng không tệ, chúng ta có thể giữ lại. Triệu Lập Sơn nói. Lâm Phàm lắc đầu. Không được, ta không quen dùng đồ của người khác, vẫn là đồ của mình thì tốt hơn. Hơn nữa đó đều là vàng trắng, thật sự chất thành đó. Vừa nói xong, Lâm Phàm liền trả một kiếm, trực tiếp chặt bay đại kiếp tử, sau đó đặt võ đạo sơn thay thế vào đó. Hắn là người rất hoài cổ, kiến trúc trên võ đạo sơn là tiền tài của mà hắn vất vả kiếm ra để xây lên, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ. Hơn nữa võ đạo sơn còn có người đầu tư nữa chứ. Nhớ đầu bỗng nhiên một ngày đẹp trời nào đó, hoàng công tử người ta tìm đến võ đạo sơn lại không nhận ra nơi này nữa, thì không phải sẽ rất đáng tiếc sao? Hiện tại tiền tài của hoàng gia đã bị mất giá rất nhanh, nguyên nhân là do liên minh và tứ đại minh, dẫn đến giá trị của tiền bị sụt giảm nghiêm trọng, không còn được giá như khi trước nữa. Quần chúng đệ tử trong võ đạo sơn vì một trận đánh này mà tín ngưỡng liền lập tức bạo trướng, đã có 10 người đạt tới tín ngưỡng tử sắc rồi. Đây là con số thực sự là khủng bố. Cũng có tới 3 đệ tử trong võ đạo sơn đã trở thành cường giả đạo cảnh tầng 3 rồi. Nhưng tạm thời không cần gấp, nhất định phải từ từ tới. Nếu khiến cho nhiều người thêm nữa cảm nhận được chỗ tốt khi tín ngưỡng hắn, chư thần đã không nhìn ra được tu vi của Lâm Phàm nữa rồi. Cho dù có nghĩ nứt cả óc ra thì sợ rằng cũng khó có thể tin được một màn diễn ra ngay trước mắt. Nếu Lâm gia mà biết thì chắc chắn sẽ được rất an ủi. Đoạn thời gian này, sau khi Giả Thiên Lão Mai trở về nên trực tiếp đi bế quan. Gã muốn đột phá lên đạo cảnh tầng 8. Tuy nói rằng cảnh giới này chỉ có trong truyền thuyết, nhưng trải qua một trận chiến ở võ đạo sơn đã ảnh hưởng rất lớn đến gã. Gã tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu nổi kết quả chiến đấu như vậy. Vì vậy gã không thèm quản bất kỳ một chuyện gì nữa, mà chỉ muốn bế quan nghiêm túc tu luyện. Cửu Gia Lão Tổ thì lại ngược lại, gần đây cảm thấy vô cùng đau đầu. Luyện Ma Lão Tổ bị giết chết khiến cho tông môn của Luyện Ma đại nổ, trực tiếp tìm đến Cửu Sát Điện đòi công bằng. Cửu Sát Lão Tổ cũng rất đau đầu. Chuyện này thì liên quan quái gì đến Cửu Sát ta? Mẹ kiếp, cũng không phải là ta giết lão. Muốn tìm thì đi mà tìm người đã giết chết Luyện Ma Lão Tổ. Nhưng đáng tiếc đối phương căn bản không nghe, cứ thế mặc định là Cửu Sát Lão Tổ. Người là do ngươi gọi tới. Hiện tại xảy ra chuyện rồi, ngươi nhất định không thoát được trách nhiệm. Cho nên từ lúc tứ đại minh khai chiến lẫn nhau, thì nội bộ của Tảng Minh liền xuất hiện mâu thuẫn. Vì vậy Cổ Viễn ở Tiên Minh, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn với Hư Nguyên Minh ở Tiên Minh Quy Tiên Đảo nên cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm. Các tông môn hàng đầu Tảng Minh nội đấu, vậy thì sao có thể đại chiến với Tiên Minh và Phật Minh nữa. Chương 489. Trong lòng các ngươi còn không rõ ràng chút nào sao? Hư Nguyên Minh và Cổ Viễn gặp lại lần nữa. Tiên Minh Quy Tiên Đảo đã bị Bạch Liên Tĩnh Thánh Sơn dẫn lệch lối rồi. Hư Nguyên Minh căn bản không muốn hợp tác với Tổng Bộ Liên Minh. Gã căn bản không giống với Tổng Bộ Liên Minh, hết lòng tuân thủ lời hứa, chỉ là không có cách nào khác. Không chỉ gã, thậm chí đến Quy Tiên Đảo cũng bị kéo vào trong, đã không còn cơ hội thoát thân nữa rồi. Vì vậy chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lúc này hai người xuất hiện trên đỉnh ngọn núi, đối diện với những đám mây trắng như tuyết đang lững lờ trôi. Việc bọn họ gặp mặt không thể để cho người khác biết được, nếu không sẽ dẫn tới phiền phức lớn. Hư huynh, tình hình hiện tại có chút không hay. Trong nội bộ Tả Minh có một vài tông môn hàng đầu đang xảy ra xung đột, có ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của chúng ta. Cổ Viễn rất để tâm đến chuyện này. Lão và Hư Nguyên Minh tựa như là độc thủ phía sau màn vậy, ngồi nhìn vạn vật biến hóa. Nhưng hiện tại quá trình biến hóa này lại xảy ra một chút vấn đề, ảnh hưởng tới mọi chuyện sẽ diễn ra tiếp theo. Hư Nguyên Minh trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Cổ Viễn huynh, lão phu luôn cảm thấy chuyện này cực kỳ không ổn. Chúng ta đang đi trên bờ vực của nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ trượt chân rơi xuống ngay. Hay là chúng ta thu tay tại đây thôi? Nói vơ vẩn cái gì thế, đã đi tới bước này rồi, hiện tại muốn thu tay cũng là quá muộn. Cổ Viễn phủ định ngay. Lão biết Hư Nguyên Minh đang lo lắng chuyện gì, nhưng những lo lắng này căn bản không cần thiết. Hư Nguyên Minh thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Gã và Cổ Viễn tâm đầu ý hợp. Có người thường nói đến tuổi này của bọn họ sẽ chẳng còn tình bạn thật tâm nào nữa. Nhưng Hư Nguyên Minh lúc nào cũng thật tâm coi Cổ Viễn là bạn bè của mình. Cho dù lão có là đại sư bị ổi nhất trong Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, nhưng gã biết Cổ Viễn chắc chắn sẽ không hãm hại gã. Cổ Viễn nói: "Ta nhận được một vài tin tức, mâu thuẫn của Tả Minh bên đó hình như là do Cửu Sát lão tổ đưa mấy người luyện ma lão tổ đi đến một nơi nào đó gây phiền toái, sau đó luyện ma lão tổ bị giết chết, đồng thời Già Thiên Lão Ma của Già Thiên Ma Tông cũng tham dự trong đó. Nhưng chuyện này đối với chúng ta mà nói có lẽ cũng là một cơ hội. Nếu có thể triệt để dẫn thù hận của Tả Minh đến Tiên Minh và Phật Minh, vậy thì kết quả cuối cùng chắc chắn chỉ có chết hết." Hử Nguyên Minh nghe Cổ Viễn nói xong thì liền cho mày thật chặt, luôn cảm thấy đây là đang tác quái trên bờ vực sâu, tính nguy hiểm cực kỳ cao, rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng đáng tiếc rằng không có cách nào khác, thế cục đã mở ra rồi, e rằng thật sự không còn đường để quay lại. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm hàng ngày chẳng có việc gì làm. "Lâm công tử à, mấy người ngươi đưa về kia toàn là người gì thế? Nhất là mấy tên tiểu tử đó, thật đúng là phiền chết đi được." Chư thần u oán nói. Từ sau khi Trương Dung Minh biết chư thần là cường giả ở biên giới biên phòng, bởi vì muốn đồng quy vu tận với Nguyên Soái nên cuối cùng mới biến thành heo, liền sùng bái tới không chịu nổi. Cả ngày không có chuyện gì làm, liền to nót đi theo chư thần. Chuỗi tiếng chư thần nối tiếp nhau khiến cho chư thần cảm giác mình thật sự là một con heo bẩm sinh. Lâm Phàm liếc nhìn chư thần: "Như thế này là làm sao? Không thích à? Có người đi theo phải là tốt hơn không có ai đi theo chứ. Cũng không nhìn xem người khác đang hâm mộ ngươi biết bao à? Tên Trương đại tiên kia e rằng đã hâm mộ tới đỏ mắt rồi kìa." Vừa nói xong liền thấy một thân ảnh đang từ phía xa đi tới. "Chư gia, thì ra người ở đây." Trương Dung Minh kích động chạy tới, sau đó mới nhìn thấy Lâm Phàm, vui mừng nói: "Lâm ca." "Ờ." Lâm Phàm cười cười gật đầu. "Người đang ra ngoài một khoảng thời gian rồi, không nghĩ đến việc sẽ về thăm Cự Kiếm Môn sao? Dựa vào tu vi hiện tại của ngươi, trở về cũng sẽ rất nở mày nở mặt." Lúc Trương Dung Minh vừa rời khỏi Cự Kiếm Môn, tu vi mới chỉ đạt tới đại tông sư sơ kỳ. Hiện tại hắn đã sắp đạt đến thần nguyên cảnh rồi, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Người bình thường có lẽ cần ít nhất là vài năm, thậm chí là vài chục năm. Nhưng hắn ta chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã liền vượt liền tù tỷ mấy tiểu cảnh giới rồi. Không thể không nói, khổ luyện rất có tác dụng. "Lâm ca, ta không muốn trở về. Hiện tại ta cảm thấy rất là vui, có thể tìm được mục tiêu của cuộc đời. Không đánh đuổi được bọn Liên Minh, ta tuyệt đối không quay về." Trương Dung Minh nói, hắn ta tràn ngập hận ý đối với đám Liên Minh. Đoạn thời gian ở Lao Sơn Thành kia, hắn đã quen được biết bao nhiêu người, có rất nhiều tiền bối quan tâm chỉ dạy cho hắn ta đều đã chết trong tay của bọn Liên Minh. Vì vậy hắn ta thề với trời, nếu không báo thủ cho bọn họ sẽ không làm người. Lâm Phàm nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt của Trương Dung Minh, không nói thêm gì nữa. Chư thần cũng rất bất đắc dĩ đối với hành vi sống chết đi theo mình của Trương Dung Minh, thế nên cũng không nói thêm gì. "Lâm công tử à, tiếp theo phải làm gì đây?" Chư thần hỏi. Sự tồn tại của Võ Đạo Sơn đã không còn là bí mật, đã có tông môn hùng hãn khác biết đến sự tồn tại của Võ Đạo Sơn rồi. Tuy thời gian này không có chuyện gì xảy ra, nhưng ai dám chắc trong tương lai sẽ không có nguy hiểm cơ chứ. Lâm Phàm trầm mặc một lúc. "Có thể làm sao, đương nhiên vẫn phải tiếp tục mở rộng phạm vi thế lực rồi. Dựa vào tu vi hiện tại của ta thì căn bản chẳng cần phải sợ mấy tên đó. Nhưng ta phải ra ngoài một chuyến trước đã." Hắn rất bực mình lũ Liên Minh, nhất là đám Nguyên Soái mạnh nhất ở đó. Toàn nhân lúc thực lực của hắn còn hiếu mà không ngừng truy sát hắn. Hiện tại thực lực cũng đã mạnh lên rồi, tới đạo cảnh tầng 4 rồi, còn có thể sánh vai được với đạo cảnh tầng 7. Hắn liền muốn đi gặp đối phương một chút, để cho bọn chúng biết rằng người mà các ngươi từng chọc vào hiện nay đã quay trở lại xử lý các ngươi đây. "Đi đâu cơ?" Chư thần nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm cười nói: "À, đương nhiên là đến Liên Minh một chuyến rồi. Không dạy dỗ bọn chúng một chút thì e rằng bọn chúng lại tưởng ta thật sự dễ bị bắt nạt lắm đấy." Chư thần thì ngây người. "Lâm công tử à, là người Tà Minh đến gây phiền toái cho chúng ta, chứ không phải tổ mội Liên Minh đâu. Ngươi đến tìm bọn chúng làm cái gì chứ?" Hiện tại coi như hắn ta thực sự phục sát đất rồi. Lâm công tử đúng là bá đạo, vừa lên tiếng liền nói đến Liên Minh. Chuyện này nếu là lúc trước thì thật sự không dám tưởng tượng. Tuy rất lo lắng cho sự an nguy của Lâm công tử, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của Lâm công tử, tự nhiên không cần phải coi bọn chúng ra gì. Không tìm bọn chúng thì không có thể tìm ai. Hiện tại tứ đại minh đang xảy ra chiến tranh, tuy đó là do ta khơi lên, nhưng bên trong chắc chắn cũng có sự nhúng tay của tổng bộ liên minh. Muốn chiến trận này không thể nào giải hòa được. Theo lý mà nói, ta đích thực là nên đến tà minh, nhưng cứ tiếp tục làm suy yếu sức mạnh của bọn chúng thì không phải là khiến cho tổng bộ liên minh càng thêm thoải mái sao? Lâm Phàm không muốn nhìn thấy cục diện này. Sự tổn thất của tổng bộ liên minh có thể nói là không thảm trọng chút nào, thậm chí còn đang không ngừng mở rộng địa bàn. Chỉ có tứ đại minh đang đấu đến chết đi sống lại. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, Chư Thần nói. Yên tâm, dựa vào thực lực hiện tại của ta, có lẽ chẳng có kẻ nào ở liên minh có thể làm gì được. Lâm Phàm rất tự tin với thực lực của mình. Hắn không cho rằng đám nguyên soái mạnh nhất liên minh có thể làm gì được hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang tay mà thôi. Nhưng nghĩ đến cha mình từng một mình chiến đấu với 4 tên nguyên soái mạnh nhất, còn có thể giết được 2 tên, đã cảm thấy thực lực của cha mình mạnh hơn hắn rất nhiều. Nên hắn cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa, tiếp tục thăng cấp tu vi. Chư Thần nhìn Lâm Phàm không nói thêm gì nữa. Tổng bộ liên minh, từ sau lần trước Chư Đạo Thánh giả bộ muốn quy ẩn sơn lâm, dọa cho tổng nguyên soái liên minh không dám nói thêm gì nữa, thì liền chẳng có chuyện gì làm. Điều này khiến cho Chư Đạo Thánh có chút nóng nảy. Cho dù như thế nào thì lão vẫn là nguyên soái mạnh nhất của liên minh, bại liên tiếp mấy trận liền, điều này khiến lão rất mất mặt. Vì vậy lão muốn tiếp tục chứng minh bản thân rằng mình không phải phế vật, không phải nguyên soái chẳng làm nên tích sự gì. Nhưng đáng tiếc, có lẽ người trong tổng bộ liên minh đều cảm thấy có chút sợ hãi, cho nên có rất nhiều chuyện đều không dám giao cho Chư Đạo Thánh. Cho dù Chư Đạo Thánh có đi hỏi thì người trong tổng bộ cũng đều sẽ nói rằng đã có người đi làm những nhiệm vụ đó rồi, tạm thời không thiếu nhân thủ. Không chỉ Chư Đạo Thánh rất bất đắc dĩ, mà đến cả Võ Chỉ Qua cũng như thế. Trong phòng hội nghị, tổng nguyên soái liên minh nói: đã nhận được tin tức có vài tên cường giả tà minh tìm đến Lâm Phàm gây phiền phức, đã bị Lâm Phàm đánh lui. Đây vốn dĩ không phải chuyện lớn gì, nhưng theo tin tức được truyền về thì trong đó có một người là lão tổ già Thiên Ma Tông, tu vi đã tới đạo cảnh tầng 7. Các vị có hiểu hàm ý bên trong là gì không? Tổng nguyên soái vừa nói xong thì trong phòng hội nghị liền vang lên tiếng thảo luận rất ồn ào. Cái gì? Tên tiểu tử kia đã đến trình độ đó rồi sao? Người đó câu này chính là Võ Chỉ Qua. Biểu tình của gã kinh hãi vạn phần, hiển nhiên là không tin đây là sự thật. Đoạn thời gian trước còn giao thủ, đối phương bị bọn hắn truy đuổi như chó vậy, chỉ biết bỏ chạy, căn bản không dám đánh lại. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy sao có thể thăng cấp được đến trình độ này? Nhất định là giả thôi. Võ Chỉ Qua kiên quyết cho rằng tất cả những điều này chỉ là giả, sao có thể là thật được? Nếu đây là sự thật thì còn khủng bố tới mức nào nữa? Chư Đạo Thánh trầm mặc, sau đó nói: tổng nguyên soái, chuyện này cần bổn nguyên soái xin đi chiến, giết tên tiểu tử này. Nếu người Tả Minh đánh một trận đại chiến với Lâm Phàm, vậy thì nhất định phải biết được địa điểm. Không rồi, lão phu cũng muốn đi, Võ Chỉ Qua nói. Lúc hai người nói ra lời này thì quần chúng trong phòng hội nghị đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người. Ánh mắt đó khiến hai người bọn Chư Đạo Thánh rất khó chịu. Ánh mắt của các người là có ý gì đây? Chư Đạo Thánh bất mãn nói. Võ Chỉ Qua nhíu mày, cảm giác những người này thật sự rất đáng ghét. Bọn ta là nguyên soái mạnh nhất liên minh, từ lúc nào đến lượt các người có thể chỉ trò trò? Lúc này trong phòng hội nghị có tiếng người khẽ thì thầm: vẫn thật sự không sợ xảy ra chuyện, đã bại trận tới mấy lần liền rồi. Hài, càng muốn chứng minh bản thân thì càng dễ thất bại. Tuy tiếng thảo luận rất nhỏ nhưng vẫn bị hai người bọn họ nghe thấy hết. Tính tình nóng nảy của Võ Chỉ Qua đã không thể nhịn nổi nữa rồi. Hai mắt long sòng sọc, phẫn nộ gầm lên: ai nói đó, bước ra để cho lão phu. Sao mặt Chư Đạo Thánh cũng rất khó coi. Lão hận nhất chính là kẻ khác sát muối lên vết thương. Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Không sai, hai người bọn ta đích thực thất bại rất nhiều lần, nhưng đó đều là do có nguyên nhân cả. Nếu không phải giữa đường xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn thì bọn ta sao có thể thất bại được chứ? Mà hiện tại những tên nguyên soái không phải nguyên soái mạnh nhất này lại dám nghi ngờ thực lực của bọn hắn, cảm thấy bọn chúng đây là đang tát vào mặt hai người bọn hắn, Được rồi, im lặng cả đi. Tổng nguyên soái giơ tay. Trừ nguyên soái, võ nguyên soái, hiện tại tình thế vẫn chưa rõ ràng, tổng bộ liên minh vẫn cần hai người tọa trấn, chuyện này ta sẽ giao cho người khác. Tổng nguyên soái, chẳng lẽ ngươi đến cùng cho rằng bọn ta tiếp tục thất bại à? Võ Chỉ Qua ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc hỏi. Tổng nguyên soái bị Võ Chỉ Qua hỏi như vậy, liền không biết nên trả lời như thế nào. Tuy sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại tản phát ra quang mang, nói cho đối phương biết rằng ngươi đây không phải đang hỏi thừa sao. Nhưng hắn ta biết không thể nói như thế được. Đột nhiên có người xông vào hô lên. Không hay rồi. Chương 499. Không biết lần này lại thế nào nữa. Tình hình trong phòng học vừa đạt đến trạng thái cao trào. Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh liên tục bị xem thường. Điều này khiến cho hai người bọn họ rất khó chịu. Lúc đang định bùng nổ thì một người trẻ tuổi bỗng chạy vào hô to không ổn. Tình huống đột ngột này khiến cho mọi người rối loạn. Tổng nguyên soái cao mày. Có chuyện gì mà ồn ào náo động thế? Đây là một nơi quan trọng mà có người dám xông vào khi chưa được sự cho phép. Quả thật là to gan lớn mật. Tổng nguyên soái, không ổn rồi. Đại bản doanh ở Lao Sơn Thành bị kẻ địch tập kích, tổn thất nặng nề. Ba vị nguyên soái Cương Bản, Cao Băng và Đố Lôi không rõ sống chết, không có bất kỳ sự đáp lại nào. Người đến thông báo vẫn nói với giọng sợ hãi. Vừa rồi một luồng sức mạnh như là bão táp bộc phát ở Lao Sơn Thành. Tình vần của sức mạnh ấy bao phủ toàn bộ hình ảnh. Chỉ khi nào tình hình chiến đấu rất kịch liệt mới xảy ra tình huống này. Cái gì? Rầm một tiếng, tổng nguyên soái đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi không dám tin tưởng. Rốt cuộc là ai dám đến Lao Sơn Thành gây sự? Hơn nữa ba nguyên soái cũng không yếu, người mạnh nhất đã có tu vi đạo cảnh tầng 6, yếu nhất cũng là đạo cảnh tầng 5. Sau sự kiện ở U Thành, tổng bộ liên minh đã coi trọng phòng tuyến biên giới hơn, tăng lực phòng ngự lên rất cao, nhưng không ngờ đã xảy ra chuyện. Tổng nguyên soái, hay để ta và Võ Chỉ Qua đi chiến đấu? Trừ Đồ Thành nói, bây giờ lão cần chứng minh bản thân. Võ Chỉ Qua đứng dậy, điều Trừ Đạo Thành nói cũng là ý định của gã. Trải qua nhiều lần thất bại, từ đâu ra khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Bọn họ muốn chứng minh với tất cả mọi người, bọn ta là nguyên soái mạnh nhất của liên minh, tuyệt đối không phải phế vật, làm gì cũng thất bại. Tổng nguyên soái nhìn hành bọn họ, rồi trầm tư. Thời gian không chờ đợi ai, nếu không còn mau chóng phái người đi, thì tình hình ở bên kia rốt cuộc ra sao, thật sự mà khó nói trước. Được, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Phải bắt được đầu sỏ gây tội ở Lao Sơn Thành về đây, bằng không biết phải ăn nói thế nào với tổng bộ liên minh. Tổng nguyên soái nói một cách nghiêm túc. Ngoài việc tin tưởng bọn họ thì hắn không còn cách nào khác. Nếu bọn họ thất bại thêm lần nữa thì dù muốn mặc kệ cũng phải xem dân chúng liên minh có đồng ý hay không. Xin tổng nguyên soái yên tâm, nếu lần này không bắt được đầu sỏ gây tội về, hai người ta tuyệt đối sẽ không trở lại. Trừ Đạo Thành nói với vẻ kiên định, ánh mắt của lão vô cùng kiên quyết. Nếu người khác thất bại nhiều lần như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng Trừ Đạo Thánh không tin. Lão chủ động xin đi không phải để chứng minh lão là người thích cướp công, mà muốn cho một người khác biết lão thân là nguyên soái mạnh nhất của liên minh. Trước kia thất bại chỉ là do nguyên nhân đặc biệt, hoàn toàn không phải bởi vì bản thân bọn họ. Nhưng nhìn vẻ mặt căm ghét của những người khác, có thể thấy bọn họ không quan tâm là nguyên nhân gì. Dùng việc này trào phúng bọn họ rất nhiều lần, một đám chết tiệt. Không bắt được hắn, các người cũng đừng trở về. Tổng nguyên soái nói. Thật sự hắn ta cũng không muốn nói những lời này, nhưng không biết tại sao vẫn nói như vậy. Có lẽ hắn ta sợ tiền mất tật mang, hoặc là sâu trong lòng ông ta luôn có cảm giác bọn họ sẽ thất bại. Không thể nghĩ như vậy. Tổng nguyên soái tin tưởng nguyên soái mạnh nhất của liên minh, với thực lực bọn họ chắc chắn sẽ không tiếp tục thất bại. Sau đó Võ Chỉ Qua và Trừ Đạo Thánh đi vào Thứ Nguyên, bay thẳng đến Lao Sơn Thành. Sau khi hai nguyên soái mạnh nhất ra đi, trong phòng họp trở nên náo nhiệt hơn. Ta dám cược lần này bọn họ sẽ thất bại. Tại sao ta cảm giác người có thù oán với bọn họ thế? Không phải vấn đề thù oán cá nhân, mà là ta suy đoán. Trước kia đối phó với một tên tiểu tử còn không bắt được, thậm chí đối phương còn có thể đánh bại ba nguyên soái đạo cảnh tầng 6 mạnh nhất. Ngươi nói làm sao bọn họ không thất bại được? Ờ, nói thế cũng có lý. Các nguyên soái khác trong phòng họp trò chuyện với nhau. Bọn họ đều không phải là nguyên soái mạnh nhất, nhưng dám nói xấu sau lưng nguyên soái mạnh nhất, phải nói là bọn họ không biết người bề trên bề dưới. Tổng Nguyên Soái không nói gì, mà dõi ánh mắt về phương xa, trong lòng khẩn cầu. Hai người các ngươi cũng phải cố gắng lên. Nếu còn thất bại lần nữa, dù ta là Tổng Nguyên Soái cũng không thể bảo vệ các ngươi. Lào Sơn Thành yên lặng không một chút náo động ồn ào, giống như là một tòa thành trống. Nhưng nhìn kỹ vào sẽ phát hiện Lào Sơn Thành bị phá hủy nghiêm trọng, khắp nơi hài cốt lẫn phế tích, đồng thời có rất nhiều người nằm la liệt, ánh mắt trắng dã, dường như đã hôn mê. Rốt cuộc ở đây đã diễn ra tình cảnh thảm thiết đến mức nào mới có thể biến thành như thế này? Đằng xa có người đang nói: cho các ngươi cơ hội cũng chẳng có tác dụng gì. Ngươi nói xem vì sao tên của ba người các ngươi lại độc đáo như vậy? Vốn dĩ ta đã định đánh các ngươi tàn phế, nhưng phải nói là tên của các ngươi đã cứu lấy các ngươi đấy. Lâm Phàm ngồi trên một tảng đá, tư thế ngồi rất có phong thái đấy, lão đại. Ở trước mặt hắn là ba ông già đang quỳ. Ba ông già này mặt mũi bầm dập, dáng vẻ trông rất thê thảm. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Phàm rất bình tĩnh, không hề có tức giận. Không phải bọn họ không muốn giận, mà bởi vì vết thương trên mặt làm cho bọn họ hiểu. Ba nguyên soái liên minh không tài nào hiểu được ý của Lâm Phàm là gì. Tên bọn họ làm sao cơ? Cường Bản, Cao Bàng, Đỗ Lôi thì có vấn đề gì? Có lẽ tên dân bản địa này là một kẻ điên. Lâm Phàm, ngươi biết hậu quả khi làm như thế này là gì không? Cường Bản nguyên soái có gương mặt ôm yếu, cơ thể gầy gò, nhưng tuyệt đối đừng bị dáng vẻ gầy yếu của lão lừa dối. Bởi vì lão là nguyên soái với tu vi đạo cảnh tầng 6, gã trở thành nguyên soái mạnh nhất liên minh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu may mắn đột phá đến đạo cảnh tầng 7, như thế đã có thể trở thành nguyên soái mạnh nhất liên minh rồi. Nhưng xem tình hình này có vẻ Cương Bản đã gặp phải đả kích tàn khốc nhất trong cuộc đời. Bọn họ bị người ta đánh cho phải quỳ xuống, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Lâm Phàm nở nụ cười. Hậu quả, các người không nên hỏi ta vấn đề này, nên hỏi chính các người ấy. Các người có biết hậu quả khi chiếm lĩnh nơi này không? Chết tiệt, Cương Bản nguyên soái phẫn nộ, gã biết lai lịch của Lâm Phàm. Nhưng theo kết quả điều tra của Tổng hội Liên minh thì tu vi của hắn mới chỉ đến đạo cảnh tầng 3 mà thôi. Sức chiến đấu của hắn không thể mạnh như vậy được. Điều này không thể xảy ra được. Lạ quá, thật sự quá lạ. Nhân viên điều tra của Tổng hội Liên minh ăn gì mà lớn lên vậy? Ngay cả chuyện này cũng sai lầm được. Cường Bản nguyên soái còn định nói gì đó nhưng bị Đỗ Lai ngăn lại. Đỗ Lai nguyên soái nói một cách bình tĩnh: việc ngươi nên làm đều đã làm, rốt cuộc ngươi không giết bọn ta là có mục đích gì? Có lẽ chỉ trong chốc lát Tổng bộ Liên minh sẽ phái nguyên soái mạnh nhất đến đây. Thực lực của ngươi tuy mạnh nhưng đối mặt với nguyên soái mạnh nhất thì e rằng cũng không nắm chắc phần thắng. Vậy sao? Lâm Phàm mỉm cười: thế không biết là mấy nguyên soái mạnh nhất là Võ Chỉ Qua hay là Chư Đạo Thánh? Bọn họ đuổi giết ta không ít lần đâu, nhưng ngươi xem tình hình sau đó như thế nào? Bọn họ đã từng thành công chưa? Quả nhiên những lời này Lâm Phàm nói nhất thời khiến cho bọn họ nghẹn họng, không trả lời được. Bọn họ cũng biết tình hình của Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh ở Tổng bộ Liên minh. Nhiệm vụ thất bại nhiều lần, tin tức này truyền khắp Tổng bộ Liên minh từ lâu rồi. Thậm chí ba người bọn họ còn nói Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh hết thời rồi. Bọn họ không còn năng lực được xưng là nguyên soái mạnh nhất liên minh nữa, nên để cho bọn họ kế thừa danh hiệu ấy. Đương nhiên bọn họ biết thực lực của mình yếu hơn hai người kia rất nhiều lần. Tại sao lại không nói gì? Lâm Phàm mỉm cười và hỏi. Sau đó hắn nghĩ đến điều gì? À phải rồi, quên nói cho các ngươi biết. Đầu tiên là U Thành, sau đó đến Lao Sơn Thành. Vậy thì các ngươi đoán tiếp theo sẽ là tòa thành nào? Đám người Cương Bản không nghĩ Lâm Phàm kiêu căng như vậy, nhưng không có cách nào cả. Thực lực của họ không bằng đối phương. Lúc còn ở Lao Sơn Thành có rất nhiều thành viên liên minh, cấp bậc nguyên soái cũng không chỉ có ba người bọn họ. Nhưng thực lực của những người còn lại quá yếu, mới chỉ đến đạo cảnh tầng 2 và tầng 3 mà thôi, không chống đỡ nổi một hiệp đã bị đối phương đánh bại, thật sự là quá kinh khủng. Về phần đại tướng thì bỏ qua, chỉ có một con đường chết mà thôi. Lâm công tử, thực lực của ngươi tiến bộ thần tốc, Tổng bộ Liên minh quá sơ suất nên mới không coi ngươi ra gì. Nhưng ngươi cũng nên biết, qua sự kiện lần này chắc chắn Tổng bộ Liên minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Thế nhưng Tổng bộ Liên minh sẵn lòng hóa địch làm bạn với bất cứ ai, dù hai bên có từng thù hận cũng không sao cả. Rốt cuộc ngươi muốn gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta nghĩ Tổng bộ Liên minh tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi, thậm chí còn có thể trở thành đối tác thân thiết. Cường Bản nguyên soái nói. Tổng bộ Liên minh luôn có suy nghĩ, nếu có thể bắt được Lâm Phàm, đương nhiên Lâm Phàm cũng sẽ không nói nhiều. thậm chí bởi vì sự hợp tác giữa Lâm Phàm và Tổng Bộ Liên Minh mà hóa địch thành bạn. Tuy khả năng mời chào được Lâm Phàm rất thấp, nhưng Cương Bản Nguyên Soái vẫn muốn thử một lần. Lâm Phàm cười nói: "Đơn giản thôi, Liên Minh rời khỏi địa bàn của bọn ta." "Lâm công tử, ngươi nói như vậy tức là không có thành ý hợp tác rồi." Cương Bản Nguyên Soái nói. Gã biết có nói cũng vô ích, bảo Tổng Bộ Liên Minh rút khỏi vùng đất chủ phú hoàn toàn là điều bất khả thi. Khó khăn lắm mới chiếm lĩnh được mảnh đất này, làm sao có thể rời đi dễ dàng như thế được. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Biết thế là được rồi, đừng hỏi vấn đề ngu xuẩn này nữa. Đối với liên minh các ngươi, tai họa chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Dù sao trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, ta mượn Tổng Bộ Liên Minh các ngươi để khai đao. Tạm thời Lâm Phàm không định ra tay với bốn liên minh lớn. Hắn sợ đánh hằng quá khiến thực lực của bốn thế lực ấy yếu đi, nó không chừng đến lúc đó Tổng Bộ Liên Minh đã hành động rồi. Vì thế hắn phải mở màn bằng Tổng Bộ Liên Minh. Phát triển lâu như vậy, đào rỗng không biết bao nhiêu dãy núi, cần phải để cho bọn họ tổn thất một chút chứ. Bỗng nhiên thứ nguyên phía xa rung chuyển, hai luồng uy thế khủng khiếp chuyển đến, rất quen thuộc. Thì ra là bọn họ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thật sự không ngờ có thể gặp lại bọn họ. Trái lại Cương Bản Nguyên Soái những người khác thì vô cùng hưng phấn. Đến rồi, rốt cuộc bọn họ cũng đã đến rồi. Tổng Bộ Liên Minh biết Lao Sơn Thành xảy ra vấn đề, há có thể quanh tay đứng nhìn. Nhất định bọn họ sẽ phái Nguyên Soái mạnh nhất đến đây. Đó ai to gan lớn mật đến gây sự. Ngò Chỉ Qua tức giận quát to, giọng nói giống như là tiếng chuông vang vọng khắp trời đất. Bọn họ vội vàng đi từ Tổng Bộ Liên Minh đến đây vì để chứng minh bản thân. Bọn họ không muốn để cho đối phương chạy thoát, nên dùng toàn lực xuyên qua thứ nguyên, cuối cùng cũng đến đây. Chừng 500 luôn có cảm giác có chút không ổn. Lâm Phàm không nóng vội, không chút hoang mang, đang ngồi đợi hai người quen đến. Có lẽ số lần gặp hơi nhiều nên không khẩn trương. Người thứ nhất là Chư Đạo Thánh, sau đó là Võ Chỉ Qua theo sát phía sau. Bọn hắn nhìn đầu tiên không phải là Lâm Phàm mà là hoàn cảnh xung quanh, nội tâm đột nhiên đau xót. Lào Sơn Thành từng là thật đẹp, bây giờ biến thành đống hoang tàn. Đồng thời đống hoang tàn các nơi có rất nhiều thi thể không tiếp xúc, không biết sống hay chết. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ tàn nhẫn, đến cùng là ai to gan bằng trời như vậy, dám đối với Lao Sơn Thành làm ra chuyện như vậy, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Này, ba người các ngươi đang làm gì? Ánh mắt Chư Đạo Thánh chậm rãi di chuyển, lập tức thấy các nguyên soái Cương Bản quỳ nơi đó, trong lòng kinh ngạc, giống như không nghĩ tới. Mà lúc Chư Đạo Thánh muốn nói thêm thì giọng Võ Chỉ Qua chuyển đến, có chút chấn kinh, có chút kinh ngạc. Là ngươi? Võ Chỉ Qua chỉ liếc mắt liền thấy Lâm Phàm, có lẽ hận ý đối với Lâm Phàm đạt đến một loại đỉnh phong nào đó, cho nên ánh mắt đầu tiên lại có chút không quen biết. Trong lòng gã hận nhất chính là Lâm Phàm, ngày nhớ đêm mong, sao tin được vận khí tốt như vậy có thể gặp được cái tên này. Bởi vậy vừa nãy chỉ là ngây người trong chốc lát, mà bây giờ gã rốt cuộc đã nhận ra. Trong lòng Chư Đạo Thánh nghĩ đến cùng là ai khiến cho Võ Chỉ Qua phấn khởi như vậy. Khi thấy người tới, sắc mặt của lão cũng dần đỏ lên. Tiểu tử, không ngờ lại là ngươi. Đừng nói là Võ Chỉ Qua rất phẫn nộ, coi như là Chư Đạo Thánh cũng thế. Lão hận không thể bắt Lâm Phàm về, nói cho Tổng Bộ Liên Minh, các người nhìn cho kỹ, cái tên này chính là lão phu bắt về. Không phải lão phu không muốn bắt, chỉ là xảy ra một số chuyện mà thôi. Thật sự cho rằng lão phu không được sao? Hiện tại người đang ở trước mắt, chuyện này đối với hai người mà nói chính là một cơ hội. Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua liếc nhau, yên lặng gật đầu, âm thầm thề, hôm nay bất luận như thế nào cũng phải bắt tên tiểu tử này về. Lâm Phàm nhìn hai người cười nói: Thật đúng là có duyên, không ngờ lại là hai vị. Đúng vậy, rất có duyên, ông trời cũng không đứng ở phía người, thức thời một chút thì đưa tay chịu trói, cùng chúng ta trở lại Tổng Bộ Liên Minh, nếu không tránh không được nỗi khổ da thịt. Chư Đạo Thánh nói, còn chưa động thủ, Chư Đạo Thánh liền mở ra lĩnh vực phong tỏa toàn bộ địa phương xung quanh, thậm chí chặt đứt thông đạo thứ nguyên, hình thành thông đạo trống rỗng. Chỉ một câu, mẹ nó hôm nay đến một con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài cho lão phù. Có mấy kinh nghiệm lần trước, lão đã sớm rất quen thuộc. Tiểu tử này chạy trốn cực kỳ nhanh, mà thủ đoạn lại nhiều, nhưng bây giờ xem đối phương còn muốn làm sao chạy. Xem ra hai vị đây rất tự tin. Lâm Phàm đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh hai nguyên soái Cương Bản, đặt mông ngồi lên lưng gã, sau đó nói: Trư Nguyên soái à, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Thủ đoạn ngược lại không tệ, trực tiếp phong tỏa thứ nguyên, còn chặt đứt nó. Xem ra các ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Đối với tất cả chư đạo thánh làm, hắn cũng không để trong lòng, không sợ hãi. Nếu là lúc trước hắn sợ còn phải cân nhắc một phen, làm như thế nào để chạy trốn. Còn bây giờ, căn bản không cần phải chạy. Chư đạo thánh cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Sau đó ánh mắt của lão nhìn về phía ba vị nguyên soái quỳ trên mặt đất. Các người thân ở nguyên soái Liên Minh, vậy mà quỳ trên mặt đất, đơn giản mất hết mặt mũi của Liên Minh. Chờ việc lần này kết thúc, lão phu bắt người trở về chịu phạt. Chư đạo thánh tức giận nói. Bọn người nguyên soái cương bản nghe chư đạo thánh nói, trong lòng giận dữ, nhưng căn bản không có chỗ phản kháng. Tu vi của gã mạnh nhất, Lâm Phàm ngồi sau lưng gã, giống như một tòa núi lớn áp chế, căn bản khó mà động đậy. Về phần hai vị khác cũng là như vậy. Nguyên soái, không phải chúng ta không muốn động, mà là chúng ta căn bản không động được. Nguyên soái cương bản giải thích, chứ là khiến cho bọn họ càng muốn nổ tung hơn. Chớ vì sự bất lực của mình mà kiếm cớ, Võ Chỉ Qua nói. Mẹ kiếp, bọn hắn thật muốn hỏi Võ Chỉ Qua, các người lúc trước thất bại còn kiếm cớ hơn ai khác, bây giờ lại nói bọn hắn chớ vì sự bất lực của mình mà kiếm cớ. Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét. Nhiều lời vô ích, Lâm Phàm, cho ngươi một cơ hội lần cuối cùng, bây giờ đưa tay chịu trói. Trừ Đạo Thành nói. Lão không thể không thừa nhận, cuộc sống lớn nhất mấy lần thất bại đều là bởi vì tên tiểu tử này, mà bây giờ chính là lúc bọn hắn huyết tẩy sỉ nhục. Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn với cảm ơn khác, hai người xác định có thể hại ta à? Lâm Phàm cười hỏi. Hắn từ trong ánh mắt của bọn họ thấy được phẫn nộ, còn có không cam lòng. Có lẽ mấy lần thất bại trước đối với hai người bọn họ cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu không cũng không có khả năng như thế này. Ánh mắt nhìn về phía mình giống như muốn nuốt chửng. Nhiều lời vô ích, động thủ. Võ Chỉ Qua cũng đã sớm nhịn không được, đã chờ đợi thời cơ này quá lâu rồi, mà bây giờ cơ hội tới, làm sao có thể bỏ lỡ. Quan trọng hơn chính là gã sợ tiểu tử này có âm mưu quỷ kế. Được. Trừ Đạo Thánh hiểu Võ Chỉ Qua lo lắng cái gì, đây cũng là lo lắng của lão. Dù sao đã sợ không có cách. Lâm Phàm lắc đầu, không ngờ hai lão già tuổi tác lớn như vậy đến bây giờ đều nôn nóng như thế. Hắn đứng dậy vỗ đầu nguyên soái cương bản. Tránh qua một bên đi, các ngươi quá yếu, sợ gián tiếp giết chết các ngươi. Nguyên soái cương bản cảm giác đây chính là nhục nhã. Nghĩ tu vi của gã là đạo cảnh tầng 6, bây giờ lại bị người khác vỗ đầu, để cho bọn hắn tránh qua một bên, đây là nhục nhã, căn bản không xem gã ra gì. Gã chỉ muốn nói, các ngươi đánh các ngươi, còn có thể lan đến gần ta không bằng. Nhưng rất nhanh gã liền biết suy nghĩ của mình sai lầm. Lâm Phàm đứng tại chỗ, bọn Võ Chỉ Qua biến mất không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được bên người có hai sức mạnh kinh thế hãi tục đang nổi lên, sắp nghiền ép tới. Hắn rất chờ mong tiếp theo sắc mặt hai người này đến cùng là chấn kinh đến cỡ nào. Tiểu tử, lần này ta xem người còn chạy như thế nào, quỳ xuống cho lão phu. Võ Chỉ Qua xuất hiện, năm ngón tay mở ra tự như là che khuất bầu trời, tóm lấy thiên địa, giống như bất luận đồ vật gì đều không thể từ trong lòng bàn tay gã đào thoát. Trừ Đạo Thánh không có một bên nhìn xem, mấy lần chịu thiệt thòi nói cho lão biết, có thể giải quyết liền giải quyết, tuyệt đối đừng có chủ quan. Lúc bọn hắn vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, còn người của bọn hắn đột nhiên co vào, giống như là nhìn thấy một loại chuyện nào đó không thể. Hai người trấn áp Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm đứng ở nơi đó trong nháy mắt động thủ, song quyền vung ra trực tiếp cùng đối phương đụng vào nhau. Ba loại sức mạnh đụng vào nhau hình thành bão táp rất mãnh liệt, sóng trùng kích cực mạnh quét sạch tất cả. Lão Sơn Thành sớm đã không chịu nổi gánh nặng lần nữa, bị thương nặng, vô số nơi hoang tàn trực tiếp bị san thành bình địa. Nguyên soái cương bản cảm nhận được dư âm này, sắc mặt kinh biến, chỉ là cảm thấy một cự lực kinh khủng đến cực điểm chuyển lại đập nặng lên người. Nhưng cũng may tu vi của lão đủ cao, không có việc gì, chỉ là thân mình lui nhanh rời xa khỏi phạm vi ba người giao thủ. Ngược lại hai người khác cũng có chút bi thảm, bọn hắn quá mức chủ quan, vốn cho rằng hai người Võ Chỉ Qua sẽ một chiêu chấn át đối phương, không ngờ lại biến thành như thế này, trực tiếp bị va chạm thổ huyết cuồn cuộn đến phương xa. Làm sao có thể, thực lực của ngươi vậy mà. Trừ Đạo nghẹn ngào gào thét. Lão chưa để trận tròn mắt, vốn cho rằng phong tỏa không gian cắt đứt thứ nguyên, đối phương chính là thịt cá trên thớt, nhưng nhìn tình hình bây giờ hoàn toàn không phải. Lão cùng Võ Chỉ Qua cùng xuất thủ, vậy mà không làm gì được đối phương. Gặp quỷ, đây chính là gặp quỷ. Thật đáng tiếc, đoạn thời gian trước bởi vì tương đối cố gắng tăng tu vi lên, cho nên hiện tại hai người các ngươi muốn hại ta căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Phàm nói, hắn một người chống lại hai nguyên soái mạnh nhất quả nhiên là có thể. Mặc dù tạm thời không có cách nào chấn áp đối phương, nhưng có thể không phân cao thấp chính là một bắt đầu tốt. Về phần hai người phải chăng chiếm ưu thế, đó là đương nhiên, chỉ là những thứ này tạm thời không quan trọng chút nào. Hắn có được huyết ma chuyển luân pháp, coi như chịu thiệt thòi cũng giống như là không có việc gì. Không có khả năng. Trừ Đậu Thánh không dám tin tất cả những điều này là thật. Lão rõ ràng tự mình trải qua thực lực của đối phương, căn bản không có cách nào chống lại bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn cũng chỉ là có con đường trốn, làm sao bây giờ lại có thể mạnh như vậy? Đoạn thời gian này đến cùng trải qua cái gì? Chú huynh ạ, nói nhiều với hắn vô ích, bắt không được hắn thì chúng ta đừng nghĩ trở về. Vợ chỉ qua quát. Được. Trừ Đạo Thành cũng biết rõ tầm quan trọng, nếu thất bại thì đừng có nghĩ trở về. Lão không thể để mất mặt với người đó. Thế nhưng hai người trò chuyện lại bị Lâm Phàm nghe rõ ràng. Bắt không được ta, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Lâm Phàm trầm tư một lát, lập tức có ý nghĩ, hơn nữa còn giống như hiểu cái gì. Xem ra hành bọn họ nhiều lần đuổi bắt mình không thành công, ở tổng bộ liên minh nơi đó mất hết mặt mũi, mà lần này lại tới, nếu không có thành công vậy ra mặt này cũng sợ không còn. Có cách. Lâm Phàm cười, ánh mắt nhìn về phía Cao Bang. Nguyên soái Cao Bang thường thế có chút nặng, nhưng cũng phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía hắn ta, chẳng biết tại sao cảm thấy có chút nguy hiểm. Chính là ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm xuất hiện trước mặt nguyên soái Cao Bang, đột nhiên một cước rơi xuống, trực tiếp dẫm nổ đầu nguyên soái Cao Bang. Nguyên soái Cao Bang trước khi chết trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vì sao người xui xẻo lại là ta? Hai vì giết một vị nguyên soái của các ngươi là cảnh cáo các ngươi chớ tự tìm mất mặt, bản chứng môn đi trước, chúng ta ở thành kế tiếp gặp nhau. Phịch một tiếng, Lâm Phàm hóa thành ánh sáng hướng phía phương xa bay đi. Bọn hắn bày ra lĩnh vực lại có thể như thế nào? Phất tay dùng sức mạnh tuyệt đối đánh nổ. Hai vị nguyên soái cương bản Đỗ Lôi nhìn thấy nguyên soái Cao Bang cứng như vậy chết thảm, cả người cũng trợn tròn mắt. Ngược lại là Võ Chỉ Qua cùng Chư Đạo Thánh tâm thần kinh hãi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này lần nữa từ trước mắt bọn hắn đào tàu. Tiểu tử đừng hào chạy, dừng lại cho lão phủ. Chư Đạo Thánh giận dữ thét, mẹ nó, luôn cảm giác có chút không ổn. Hết tập 72. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.